Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Trước khi vào truyện thì mình xin được gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Cũng như là quý vị các bạn nếu như muốn có thể truy cập vào link truyện chữ được mình gắn ở phần mô tả video để ủng hộ nhiều hơn cho các dịch giả. Phần nữa là quý các bạn nếu như yêu thích bộ truyện này thì hãy donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí thực hiện hoàn thành đi hết bộ truyện này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng bọn họ vẫn phong tỏa hết thảy truyền tống trận bên ngoài tử thổ, cũng thông báo Chư Ly Đồ Giáo và Chân Lý Chi Ngôn cùng với Thất Huyết Đồng. Tất cả đều phải phong tỏa truyền tống trận. Sau khi làm xong những việc này, trọng điểm của tử thổ hầu như đều đặt trên di sản đan đạo của Bách Đại Sư. Coi như là người Bách Gia cũng có ý khác nhau về việc này. Một bộ phận người thì muốn báo thù, một bộ phận người bắt đầu muốn chia cắt tài sản. Cái này chính là tử thổ. Cũng là nguyên nhân vì sao tử thổ rõ ràng cũng là người Nam Hoàng Châu, nhưng hôm nay lại có thể trở thành một thế lực lớn. Sự ngoan cố và phong bế của bọn họ đã trở nên thâm căn, cố đế. Cho nên, thật ra mới phát ra ngọc giản màu đỏ. Nhưng lão không cách nào tự thân quay về, chỉ có thể giao việc này cho đội trưởng. Bởi vì toàn bộ Nam Hoàng Châu, người hiểu rõ biển cấm nhất chỉ có đệ tử ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng. Cũng chỉ có bọn họ mới am hiểu truy tung và tra xét dị tộc trên biển cấm. Thông thường, hình thức ám sát dạng này, nhân số hung thủ không thể nào quá nhiều. Phối hợp với đặc tính quỷ dị của quỷ u tộc, khả năng đại khái chỉ có một tên. Và đại tu vi cũng không phải là kim đan. Bởi vì đại trận của tử thổ có tác dụng áp chế và hạn chế cực kỳ nghiêm trọng với tu sĩ kim đan từ bên ngoài đến. Dị tộc kim đan đi qua khả năng để lộ hành tung vượt xa so với tu sĩ trúc cơ, ít bị người khác chú ý. Cho nên lần này Thất Huyết Đồng chúng ta cử người qua đó để điều tra. Bên phía tử thổ cũng có yêu cầu này, nhưng kim đan không thể đi. Nhưng nếu như là ta đi thì sẽ tìm hiểu tên từ trên khí tức ẩn chứa dị chất của biển tấm, phối hợp với một chút pháp khí đặc chế để tiến hành phân biệt. Quá trình này có lẽ cần chút ít thời gian. Mặt khác, ta không xác định phong tỏa của tử thổ sẽ kéo dài bao lâu. Dẫu sao trong tử thổ có rất nhiều gia tộc, Bách Gia chỉ là một nhà trong đó. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Ta đi. Hứa Thanh ngẩng đầu bình tĩnh trả lời. Những lời này không hề có bất cứ một chấn động cảm xúc nào, nhưng đội trưởng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cơn bão có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hứa Thanh, ta có thể mở một cái truyền tống trận ẩn giấu cho ngươi trở về. Sau khi ngươi tìm được hung thủ, có thể truyền tống về đây, mà trọng điểm của việc truy tìm hung thủ giết người chính là trọng điểm tìm ra thủ phạm thật sự phía sau màn. Thân thể Hứa Thanh bay lên trời, vung tay phải lên thì biển khơi lập tức vang lên tiếng nổ. Pháp thuyền của hắn phát ra tia sáng lập lòe rồi trực tiếp bị Hứa Thanh đẩy đi. Hắn không có dừng lại chút nào, trên không trung bay thẳng đến truyền tống trận của Thất Huyết Đồng. Mặc dù tất cả truyền tống trận của tử thổ đã bị phong bế, nhưng chỉ cần nắm lấy ngọc giản vẫn có thể tiến hành truyền tống đơn phương một lần. Lúc này trong nội tâm Hứa Thanh cũng tồn tại sát cơ và sự nôn nóng. Bọn chúng không ngừng gào thét, cùng nhau giao hòa một chỗ tạo thành một cỗ áp lực đè nén cực nặng ở trước ngực. Nhưng tốc độ của hắn vẫn cực kỳ kinh người. Mà loại tốc độ này của hắn cũng khiến cho bốn phương bộc phát lên từng trận gió gào thét, cũng khiến cho tâm thần của những người bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng nhìn thấy đều phải run lên, nhào nhào kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh liền xuất hiện trên truyền tống trận của Thất Huyết Đồng. Hắn không chút do dự, một khắc hạ xuống thân thể lập tức đứng trong truyền tống trận. Đô Thành, tử thổ. Hứa Thanh mặt không cảm xúc mở miệng trầm thấp. Đệ tử chịu trách nhiệm truyền tống đứng bên cạnh nhận ra thân phận Hứa Thanh, lập tức tuân mệnh rồi bắt đầu điều chỉnh tọa độ. Sau đó thời gian ba cái hô hấp, theo tia sáng truyền đến truyền tống trận, lập lòe, thân ảnh Hứa Thanh lập tức biến mất. Chấn động truyền tống khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trong lúc thanh âm nổ vang truyền ra, theo thân ảnh Hứa Thanh biến mất thì đội trưởng cũng đã phi hành đến. Y đứng bên ngoài truyền tống nhìn về phương xa, thở dài một tiếng. Sau khi trở thành ty trưởng, đội trưởng cũng mới từ bên trong hồ sơ biết được mối liên hệ giữa Hứa Thanh cùng với Bách Đại Sư. Cũng biết trên thực tế thì việc này có tác động rất lớn từ phía lão đầu tử. Là lão đầu tử đề cử Hứa Thanh mà Bách Đại Sư cũng hiếm thấy chấp nhận Hứa Thanh. Cho nên đội trưởng biết rõ chuyện này, y không tiện tham dự. Bởi vì y cảm thấy Hứa Thanh cũng không muốn để cho người khác tham dự vào việc này. Năm đó ta cũng từng có loại cảm thụ này, lúc đó ta chỉ muốn ở một mình một chỗ. Trong mắt đội trưởng lộ ra tia hồi ức, một tia bi thương sâu trong nội tâm lập tức dâng lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bị y mạnh mẽ ấn trở về. Sau đó y nhìn bốn phía mở miệng cười. Chư vị, nơi đây đã được tình báo ti trừng dụng. Theo lời nói của đội trưởng truyền ra, địa phương truyền tống này của Thất Huyết Đồng rất nhanh liền trở thành trống rỗng. Đệ tử tình báo ti nắm giữ, sau đó đội trưởng thở sâu một hơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Lấy thân phận tự liệt thứ ba của ta trong Thất Huyết Đồng, lấy tư cách đại đệ tử cao nhất ngọn núi thứ bảy của ta, lấy chức vị ti trưởng tình báo ti ngọn núi thứ bảy, thân thỉnh đại trận tông môn, đóng toàn bộ truyền tống trận của Thất Huyết Đồng, phong bế bến cảng Thất Huyết Đồng, khiến cho toàn bộ thuyền bên ngoài tới lui Thất Huyết Đồng không thể rời cảng, cũng không thể nhập cảng. Theo lời nói của đội trưởng truyền ra, toàn bộ trận pháp trong Thất Huyết Đồng nổ vang, rất nhanh, từ trên ngọn núi thứ 6 truyền đến một đạo thần niệm. Đội trưởng chắp tay cúi đầu nhìn ngọn núi thứ 6 trầm thấp. Lục sư bá, đệ tử có suy đoán và chứng cứ nhất định, có thể tra ra việc Trần sư huynh bị ngộ hại năm đó, kính xin sư bá đồng ý đệ tử phong tỏa tông môn. Trên ngọn núi thứ 6 đột nhiên tuôn ra uy áp ngập trời khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuộn ngược. Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp truyền tới. Được. Đội trưởng cúi đầu thật sâu, thì thào trong lòng. Tiểu Thanh, điều sư huynh có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi tra rõ việc này. Chuyện này, ta có một loại cảm giác rất không đơn giản. Thái Âm luyện kiêu đan. Những năm nay số lượng thiên kiêu mất tích trên biển không ít đâu. Đội trưởng híp mắt, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy. Ở Thất Huyết Đồng thì lúc này đang là mùa cuối thu, nhưng ở Tử Thổ đã là mùa đông giá rét. Gió tuyết tung bay, bông tuyết rơi vãi khắp nơi trên mặt đất và bao trùm cả tòa cổ thành xưa tới vạn năm này. Từ xa nhìn lại, từng tòa kiến trúc cung điện đỏ thẫm tựa như được khảm vào trên một mặt tuyết vô cùng mênh mông. Tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ đại địa bị từng tầng lớp tuyết bao phủ. Người đi đường không nhiều lắm. Cả đám đều mặc quần áo dày cộp, nhưng không hề phủi đi những bông tuyết đang liên tục hạ xuống, khiến cho mỗi người đều giống như đội một chiếc mũ màu trắng. Một cỗ khí tức suy tàn cộng thêm cảm giác đè nén, theo bông tuyết và biểu cảm chết lặng của người đi đường đang dần dung hợp vào trong hoàn cảnh, tạo thành bầu không khí nơi đây. Mà trên đỉnh ngói lộ ra những kiến trúc của thành trì, tựa như những hòn đảo cô độc trong biển tuyết. Nơi đây chính là Tử Thổ. Nơi đây cũng chính từng là đế đô của Nam Hoàng Châu. Vạn năm trước bên trong Nam Hoàng Châu có một cái vương quốc đã từng thống nhất Nam Hoàng Châu, tên là Thượng Quốc Tử Thanh, lấy đồ đằng và biểu tượng viêm hoàng. Nhưng cuối cùng thì vương quốc này không cách nào trường tồn trong cái loạn thế tàn khốc này. Chỉ có thể tan vỡ bởi nội loạn, khiến cho Thượng Quốc Tử Thanh cũng bị chôn vùi trong lịch sử, đã trở thành quá khứ. Về phần hoàng tộc lúc trước cùng với khoản tài phú truyền thừa, cũng đều bị những tặc thần loạn tử năm đó chia cắt. Huyết mạch cũng là như thế, cho đến bây giờ hầu như đã héo rũ, nhạt nhòa. Mà sau khi đám tặc thần loạn đảng kia phân chia tài phú này ngược lại trở thành thế lực chính thống, tạo thành 8 đại gia tộc chiếm cứ Tử Thổ và kéo dài đến hôm nay. Bọn họ cung phụng đồ đằng viêm hoàng, tôn viêm hoàng làm thần linh bọn họ. Phóng mắt nhìn đi, diện tích toàn bộ đế đô Tử Thổ rộng lớn, tới chủ thành Thất Huyết Đồng hơn rất nhiều. Nơi đây không sai biệt lắm có 3 địa phương lớn, trong đó được phân thành 8 khu vực. Theo thứ tự là bát đại gia tộc, bên trong mỗi khu vực đều có một tòa kiến trúc giống như hoàng cung. Đây cũng là tổ địa của 8 đại gia tộc này. Có hoàng cung của gia tộc được một ao nước trong vắt màu xanh biếc vần quanh, lục bình đầy đất, trên mái kiến trúc chạm long chỗ phượng và kim giáp lân vàng, rất là sống động. còn có hoàng cung của một gia tộc dùng ngói lưu ly màu vàng kim óng ánh, dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt của mùa đông, từ xa nhìn qua thì đỉnh viện và mái hiên của tòa cung này dày đặc, đặc biệt huy hoàng. Nếu so sánh với Thất Huyết Đồng thì có thể thấy cả hai hoàn toàn không phải cùng một phong cách. Nhưng nếu so sánh với nhau, Từ Thổ giống như một lão nhân mặc hoa phục ngoan cố cứng nhắc. Tất cả mọi việc đều giảng theo quy củ, tất cả đều giảng huyết mạch, tất cả đều dùng phong tục và truyền thừa của gia tộc để làm kim chỉ nam. Đây là đạo sinh tồn bọn họ. Không giống với Thất Huyết Đồng, cũng không phân chia hay phán định xem cái nào tốt hơn. Nhưng có thể nhìn ra, tuy Thất Huyết Đồng là chi nhánh liên minh bảy tông, lúc vừa mới bắt đầu thì ổn định không bằng Tử Thổ. Nhưng trải qua năm tháng phát triển thì dần dần đã đạt đến hàng ngưỡng ngang hàng. Bây giờ theo lão tổ huyết luyện tử đột phá, một lần hành động siêu việt tiền nhân, thậm chí còn quyết đoán khai chiến cùng mại tộc. Nhưng Tử Thổ lại không thể như vậy. Bọn họ ưa thích tự phong bế mình, bế quan tòa cảng, không thích người khác quấy rầy. Thậm chí bọn họ kinh sợ nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, đồng thời cũng khinh thường tất cả những thế lực bên ngoài. Cho dù đại vực vọng cổ thì bọn họ cũng chướng mắt. Bọn họ cho rằng huyết mạch của bản thân mới là tôn quý nhất, cũng không hề cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng. Cho nên, người sinh sống ở chỗ này nếu không có huyết mạch truyền thừa, vậy thì phần lớn đều không có tương lai. Tự nhiên, cũng sẽ không có trí tiến thủ và nô tính đã chậm rãi thẩm thấu đến tận trong linh hồn. Đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Bách Đại Sư là một trong những người hiếm có của Tử Thổ trong vạn năm qua. Cũng là người đầu tiên đánh vỡ quan niệm truyền thống của gia tộc, muốn tìm kiếm nhân tộc bên ngoài cùng liên minh để phát triển. Tư tưởng của Bách Đại Sư trái ngược với tư tưởng của Tử Thổ, cho nên cũng bởi vậy mà phải trả đại giới trở thành phàm nhân. Nhưng Đại Sư không có bỏ cuộc, dựa vào tài hoa không gì sánh kịp, trong năm tháng có hạn của phàm nhân mà cứng rắn đi một con đường khác. Lại còn nghiên cứu rất nhiều đan phương, cũng dựa vào sức phàm nhân của bản thân vượt qua tất cả các tu sĩ trên con đường nghiên cứu thảo dược. Thậm chí, từ trình độ nào đó mà nói, Bách Đại Sư là đan đạo đệ nhất của Nam Hoàng Châu. Dù phong chủ ngọn núi thứ hai của Thất Huyết Đồng, thân là tu sĩ Nguyên Anh cũng rất kính nể với Bách Đại Sư. Nhân vật như Thất Gia cũng phải kính trọng của Bách Đại Sư một tiếng Đại Sư. Tất cả những điều này có thể cho ta thấy được tạo nghệ trên đan đạo của Bách Đại Sư đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng cho dù là như thế, bên trong Tử Thổ thì Bách Đại Sư vẫn bị trùng trùng điệp điệp quy củ khóa lại, rất nhiều chuyện phải bất lực, mà tất cả cũng bởi vì huyết mạch. Bách Đại Sư không phải dòng chính của Bách Cha, Đại Sư xuất thân từ thứ chi. Lúc này, gió tuyết càng trở nên lớn hơn. Bông tuyết phiêu tán khắp nơi. Bên trong nghĩa trang công cộng của Bách Gia có mười mấy người đang đứng lặng lẽ nơi đó. Đứng trước mặt bọn họ là một cỗ quan tài thủy tinh, thi thể của Bách Đại Sư nằm bên trong. Trên mi tâm có một vết thương, nhưng đã bị che đi. Tuy thân thể đã được pháp lực gia trì, thậm chí còn được dùng quan tài thủy tinh để phong bế, nhưng nếu cẩn thận vẫn có thể nhìn ra thi thể Bách Đại Sư đang hư thối, cũng đang dần biến thành màu đen. Đây là biểu hiện trúng độc, loại độc này rất bá đạo, có thể tăng tốc độ hư thối của thi thể. Cho nên, không cách nào bảo tồn thi thể quá lâu, chỉ có thể hạ táng vào trong buổi hoàng hôn đầy tuyết của ngày hôm nay. Huyết mạch của Bách Đại Sư rất mỏng manh, cho nên sau khi chết thì Bách Đại Sư cũng không có tư cách được an táng trong hoàng lăng của gia tộc. Mà Bách Đại Sư khi còn sống cũng khinh thường cái này. Nhiều năm trước Đại Sư đã nói, sau khi mình chết thì chôn cất ở trong lăng mộ công cộng là được. Lúc này, phần lớn đám người ở đây đều trầm mặc. Bách Vân Đông cũng ở trong đó. Những người tới chỗ này hoặc là vãn bối của Bách Đại Sư, hoặc là người đã từng là chi giao cùng với Đại Sư, số lượng không phải rất nhiều. Nhưng cả một đời người có lẽ không cần có quá nhiều bằng hữu, chỉ cần 5-3 người tri kỷ cũng đủ rồi. Theo quan tài được hạ táng, bầu không khí áp lực giữa mọi người ở bốn phía phần mộ càng thêm nghiêm trọng. Cho đến khi một thiếu nữ vốn không khống chế nổi mà truyền ra tiếng khóc, bầu không khí kiềm chế ở nơi đây cũng bị đánh vỡ. Người khóc lên là Đình Ngọc. Trải qua 2 năm thì nàng đã trưởng thành, vóc người duyên dáng yêu kiều, vốn phải vô ưu vô lự trước sau như một. Nhưng hôm nay, bởi vì Bách Đại Sư đã tử vong, bầu trời của nàng cũng đã sụp xuống. Nàng quỳ gối trước mộ phần, vô cùng bi thương, từng giọt nước mắt chảy xuống. Bên cạnh Đình Ngọc có một thanh niên tầm 18 tuổi đang đứng. Dáng người thanh niên này cao ngất, vũ khí hiên ngang. Á bào trên người cực kỳ xa hoa, trên lưng thắt một khối ngọc bội và trên còn tràn ra ánh sáng của pháp khí. Gã chính là Trần Phi Nguyên. Gã cũng là trưởng tôn Trần gia thế hệ này. Trên thực tế, hành động phong tỏa truyền tống trận tử thổ sau khi Bách Đại Sư tử vong chính là do gã toàn lực thúc đẩy mới làm được. Lúc này, gã nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, nồng đậm đến cực hạn. Mà trong lúc bọn họ đang bi thương cùng tức giận, họ không hề chú ý tới nơi xa lăng mộ có một người nam tử trung niên lặng lẽ đứng trong một con hẻm, từ xa nhìn về nơi đây. Đây là một nam tử trung niên mặc bộ trường bào bằng vải thô, thoạt nhìn dung mạo rất xấu xí, sắc mặt vàng như nến, nhưng trong mắt lộ ra vẻ bi thương vô tận. Lúc này, thân thể của người này đang run nhẹ nhẹ, tay phải đặt vách tường một bên, cả vách tường sớm đã bị bóp nát. Thật lâu sau, theo sắc trời dần tối, hoàng hôn dần hạ xuống rồi sắp tàn đi. Mọi người đứng trước phần mộ Bách Đại Sư cũng lặng lẽ rời đi. Người rời đi sau cùng là Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên, cùng mấy người tùy tùng của Trần Phi Nguyên. Nam tử trung niên đứng im lặng, đi thẳng về phía trước. Hắn không thèm quan tâm tới mọi người đang rời khỏi. Hắn tiến tới gần nghĩa trang công cộng này. Lúc ngang qua Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc thì bọn họ cũng chú ý tới người đang đến. Trần Phi Nguyên đỡ Đình Ngọc bi thống tột cùng vẫn còn đang chảy nước mắt. Nhưng bọn họ đang rất bi thương cho nên không hề để hắn vào trong lòng. Khu nghĩa trang này rất lớn, mỗi ngày có rất nhiều người tới đây tưởng niệm. Đây cũng là việc khiến cho Trần Phi Nguyên càng thêm bi phẫn. Vậy mà sư tôn của gã được chôn cất ở chỗ thế này, nhưng gã lại bất lực. Người nói xem, hắn sẽ đến không? Đình Ngọc trong bi ai xóa đi nước mắt nói khẽ với giọng yếu ớt. Nếu hắn muốn tới sớm đã tới rồi, giờ phút này chưa tới thì đều tương tự như những người khác, đều là bạch nhãn lan. Trần Phi Nguyên nghiến răng mở miệng, hầu như gã không cần suy nghĩ bất luận cái gì, lập tức biết Đình Ngọc nhắc tới là ai. Đình Ngọc trầm mặc. Nam tử trung niên đi qua bên cạnh bọn họ, cho đến khi mọi người sau lưng đi xa, thì hắn cũng đi tới trước phần mộ của Bách Đại Sư, nhìn qua bia mộ, vành mắt đỏ lên. Lão sư! Nam tử trung niên khẽ thì thào, thanh âm khàn khàn, quỳ bái về phía mộ phần. Hắn chính là Hứa Thanh đã truyền tống tới từ Tử Thổ. Sau khi truyền tống tới Tử Thổ, trước tiên Hứa Thanh liền tra xét được tin Bách Đại Sư chuẩn bị hạ táng, cho nên hắn liền lập tức chạy đến. Nhưng hắn cũng biết đạo bào của mình quá dễ làm cho người khác chú ý, bất lợi với việc truy xét hung thủ, cho nên hắn thay đổi bộ dáng rồi mới tìm tới nơi đây. Lúc này nhìn qua bia mộ, Hứa Thanh cảm thấy lồng ngực có chút đau đớn, luồng đau nhức càng ngày càng sâu và bắt đầu lan tràn toàn thân. Cả đời này của hắn, từ trước tới bây giờ chỉ mới quỳ qua hai cái bia mộ, một cái là của Lôi Đội và một cái là của Bách Đại Sư. Lão Dư, việc này ta nhất định sẽ tìm được hung thủ, tìm được người giật dây phía sau. Hứa Thanh đắng chát thì thào, sau khi dập đầu về phía bia mộ, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu, rồi đặt trước mộ phần. Lôi Đội nói, lão sư ngài thích uống rượu, đệ tử uống để bội ngài. Hứa Thanh nói xong thì cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đổ xuống trước mộ phần, lại đặt bầu rượu ở một bên. Lão sư, trước khi ngài đi đã lưu lại quyển kinh văn viết về Thảo Mộc, tên là Thảo Mộc Kinh. Đệ tử đã học thuộc toàn bộ và luôn ghi nhớ trong lòng. Ta đọc lại cho ngài nghe một lần. Đạo về Thảo Mộc, một trong vạn tượng, nhưng đều là đạo. Biết vận tính, hiểu thiên lý. Gốc thứ nhất, Kim Nữ Thảo, lại có tên là Tam Diệp Châu. Tản Hán Thảo là thảo dược hệ thực vật. Đan Tụy Thủy Ngô Công, thân thảo sống lâu năm, sinh dốc núi, nơi có cánh đồng bát ngát ẩm ướt, phân bố ở chỗ âm u của phía nam hai châu Nam Hoàng và Nhiễm Linh. Gốc thứ hai, Tê Hoảo Hoa, có tên Vân Mộng Tị là thực vật hệ linh hỏa, gốc cây lâu năm có công hiệu chữa phổi khỏi ho, thanh nóng giải độc, tiêu tan trừ tiêu vết sưng, có hiệu quả chữa trị với thương thế do độc xạ cắn. Gốc thứ 137, dung hồn vụ, lại có tên là thiên bế nhãn, là dị thảo linh kỳ sinh ra theo sương mù, công hiệu có thể dùng hồn tiêu ký, rất khó phát hiện, khó thanh trừ, là chủ vị thuốc thập nhị thì thần tán hủ đan. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, đọc ra toàn bộ dược thảo mình ghi nhớ bên trong thảo mộc kinh. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được trước mắt mình lần nữa xuất hiện thân ảnh Bách Đại Sư, thấy lão sư đang uống rượu mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm, nhưng cũng không giấu được lộ ra một tia vui mừng. Dạ thì kiên như lại có tên là độc sơn can ban cưu cúc, là thực vật họ cúc, tê mạch ban cưu cúc, thân và dây dài, gốc cây bằng gỗ, sống ở khe núi âm thi, bên dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng, vị đắng chát, cho vào miệng có chút ấm, cũng có cảm giác hư thối, có công dụng giải phong hàn bên ngoài, nhưng nếu dùng quá lượng sẽ có độc. Thuộc thảo dược lưỡng cực âm dương điển hình. Gió rét thổi tới, từng bông tuyết hóa thành từng mảng hạ xuống, thanh âm Hứa Thanh vang vọng trước mộ phần của Bách Đại Sư. Cho đến khi đêm phủ xuống, cái bóng của hắn bỗng truyền ra cảm xúc chấn động, giống như đang báo cho hắn biết, đã tìm được rồi. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn qua bia mộ của Bách Đại Sư, trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái. Một khắc khi hắn đứng lên thì hoàn toàn lập tức tản ra một luồng sát cơ kinh người, cũng tan biến vào trong bóng đêm. Ngay khi hắn rời khỏi không lâu, xa xa có mấy đạo thân ảnh rất nhanh đã đến. Người phía trước chính là Đình Ngọc, phía sau là Trần Phi Nguyên cùng với mấy người tùy tùng. Đình Ngọc, có phải ngươi nhìn lầm rồi không? Làm sao có thể chứ? Hiện giờ người ta chính là tâm phúc của Thất Huyết Đồng, làm sao nhớ tới lão sư được? Chắc chắn không sai, ta nhận ra ánh mắt của hắn, sau khi trở về cẩn thận nhớ lại, nhất định chắc chắn chính là hắn. Không thể nào, tiểu tử kia sao có thể nhớ được lão sư, ta không tin. Theo giọng nói chuyển tới, bên trong màn đêm thì thân ảnh của Đình Ngọc nhanh chóng chạy tới gần. Cho tới khi tới gần phần mộ Bách Đại Sư, nàng nhìn bốn phía vô cùng vắng vẻ thì trầm mặc. Ta nói mà, hắn không thể nào nhớ tới được. Trần Phi Nguyên mài miệng nói vậy nhưng ánh mắt của gã nhanh chóng quan sát bốn phía. Hắn đã đến. Đình Ngọc nhìn qua phần mộ Bách Đại Sư khẽ nói. Trần Phi Nguyên sững sờ, lập tức hắn cúi đầu nhìn trước mộ phần, một mùi rượu nhạt như ẩn như hiện bốc lên. Hiển nhiên sau khi bọn họ rời đi đã có người tới nơi này tế bái. Nói không chừng không phải hắn, nói không chừng là người khác, mà dù thực sự có là hắn thì lại như thế nào chứ? Trần Phi Nguyên trầm mặc, sau đó thở dài. Đình Ngọc cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Bây giờ hắn đang rất phong quang ở trong Thất Huyết Đồng, hình như còn được đưa vào tự liệt. Nhưng chỉ gần một ngày chưa bái thất gia làm sư, thì cuối cùng vẫn chỉ là lục bình không dễ. Việc của lão sư, kể cả hắn có tới mà nói cũng rất khó xử lý. Chúng ta đừng tưởng tượng nữa, có lẽ ngươi nhìn lầm thôi. Tên Bạch Nhãn Lang đó chưa từng tới đây. Thù này, chúng ta sẽ tự báo. Trần Phi Nguyên mở miệng nói nhỏ kéo Đình Ngọc với vẻ mặt nắng chát, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Cho đến khi đưa Đình Ngọc về tới chỗ của gã thì mới quay người rời đi. Lúc này gã quay người nghiêm nghị. Trong khi trên đường trở về Trần gia, một trong những tên tùy tùng sau lưng có niên kỷ tương tự gã bỗng thấp giọng mở miệng. Thiếu gia, cái tên Bạch Nhãn Lang ngươi nói lúc nãy chính là Hứa Thanh vào đoạn thời gian trước, nổi tiếng truyền khắp Nam Hàng sao? Hầu như ngay khi lời nói của thiếu niên này truyền ra, Trần Phi Nguyên sắc mặt ngưng trọng đang đi phía trước lập tức quay người. Lạnh lùng nhìn tên tùy tùng đang đi theo mình nhiều năm, tát một cái. Lực đạo cực lớn, trực tiếp đánh cho cả thân thể tên tùy tùng này bay lên. Sau khi ngã xuống một bên thì tên tùy tùng lập tức run rẩy nhanh chóng quỳ xuống. Tuy ta nói hắn là Bạch Lãng Hằng, nhưng cho dù thế nào ta cũng coi hắn là sư huynh của mình rồi. Mặc dù ta cũng không thích hắn, nhưng lão sư nhận hắn thì ta cũng thừa nhận hắn. Nhưng người tính là cái gì chứ? Dám trước mặt ta nói hắn là như vậy sao? Trần Phi Nguyên lạnh lẽo mở miệng, toàn thân tên tùy tùng trở nên run rẩy không ngừng dập đầu. Xét người theo ta nhiều năm như vậy, cho người hậu táng đi. Trần Phương Nguyên mở miệng nhàn nhạt, tên tùy tùng lập tức hoảng sợ cầu khẩn, nhưng rất nhanh đã bị những tùy tùng khác một phát túm lại trực tiếp vặn gãy cổ, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Trần Phi Nguyên không hề liếc mắt nhìn một cái, lúc này gã đang nhíu mày trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau gã bỗng mở miệng. Kích hoạt những ám tử chúng ta nuôi dưỡng trong những năm này, để cho bọn họ mật thiết chú ý hướng đi của các cường giả kim đan bên trong bát đại gia tộc. Bọn ám tử muốn cái gì thì ta đều có thể đáp ứng. Kích hoạt toàn bộ. Tùy tùng sau lưng Trần Phi Nguyên sửng sốt một chút. Toàn bộ, ta không biết thực lực của Hứa Thanh Bạch Nhãn Lang kia bây giờ thế nào, nhưng ta hoài nghi Truyện lão sư có người trong tử thổ tham dự, một mình hắn đi tới đây, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không tới gặp chúng ta cũng rất chính xác, Đình Ngọc tâm tư đơn thuần, để nàng làm một chút nghiên cứu về đan dược còn được, nhưng tâm tính chưa đủ. Một khi lộ ra manh mối để người khác phát hiện là hắn đến, khó tránh khỏi sẽ động tâm với lệnh truy nã của Hải Thi tộc với hắn. Thậm chí ta còn hoài nghi, lần này sư tôn tử vong, có lẽ là có người muốn câu dẫn hắn tới đây, một mũi tên trúng hai con nhạn, hoặc là có người tương kế tựu kế muốn mượn cơ hội này để câu cá. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Trần Phi Nguyên thở sâu, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ suy tư. Hai năm qua, không chỉ Hứa Thanh biến hóa lớn, sau khi Trần Phi Nguyên quay về tử thổ rồi tiếp xúc với quyền lợi trong nhà, gã cũng xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là trí lớn trong lòng thì gã đã bị Bách Đại Sư ảnh hưởng cực lớn, trong lòng cũng vô cùng chán ghét đối với việc bố cục hiện giờ của tử thổ. Sau khi nói xong, gã liền nhìn qua hai tên tùy tùng sau lưng. An bài xong xuôi hết chưa? Hai tên tùy tùng này gật đầu, nhưng ngay khi bọn họ gật đầu thì thân thể hai người này lập tức run lên, sắc mặt biến thành màu đen phun máu tươi, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không có biện pháp, ta không tin các người, làm xong việc cũng chỉ có thể tiễn các người một đoạn đường. Trần Phi Nguyên thì thào trong lòng, toàn bộ tử thổ, người gã tín nhiệm chỉ có lão sư cùng với Đỉnh Ngọc. Bây giờ lão sư đã chết, chỉ còn lại Đỉnh Ngọc. Về phần tên Bạch Nhãn Lang kia cũng coi như có thể tin. Không biết hắn có phát hiện ra thập nhị thì thần tán hủ đan hay không, nhưng lấy hiểu biết của hắn về thảo mộc, hắn có thể phát hiện ra được độc dược cho người lão sư đã đưa ra manh mối chỉ dẫn cho chúng ta. Trần Phi Nguyên nhíu mày xử lý thi thể rồi sau đó liền quay người rời đi. Cùng lúc đó bên trong đô thành tử thổ, Hứa Thanh đi lại trong những chỗ tối tăm, thân thể không lọt ra chút khí tức nào và ánh mắt theo cảm xúc lạnh như băng, đang nhanh chóng đi về phía trước. Nguyên nhân hắn không muốn gặp mặt Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên chính xác là do lo lắng sự việc phức tạp lên. Hứa Thanh rõ ràng giá trị của mình, hắn cũng đã từng nghĩ phải chăng có người dùng việc này để câu dẫn hắn tới đây không. Nhưng hắn cảm thấy cho dù thực sự cũng không liên quan cùng với thế lực đã ám sát Bạch Đại Sư. Cuối đan phương, Thái Âm luyện kiêu đan đã mất. Hắn cũng nhìn ra được một bộ phận đầu mối, toàn tính của đối phương cực lớn. Cho nên nếu như thực sự có người muốn câu dẫn ta tới nơi này, khả năng đại khái chính là một trong số người của tử thổ. Nhưng có lẽ cũng chỉ là ta quá lo lắng mà thôi, nhưng vẫn cần phải tăng thêm cảnh giác và đề phòng. Hứa Thanh nhắm mắt lại tổ chức thêm một chút phấn độc trên người để che giấu khí tức của mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng đã tìm được dấu vết và manh mối của hung thủ. Bên trong ngọc giản màu đỏ thất gia đưa cho hắn đã chỉ ra đặc thù của đối phương, đồng thời cũng chỉ ra chỗ khó chơi vì cụ u tộc rất khó bắt lại. Mặc dù đội trưởng cũng đã nhắc nhở một vài phương pháp cho hắn, nhưng Hứa Thanh tự có phương thức riêng của mình. Chỉ cần là người tu hành, dị chất thì sẽ trốn không thoát khỏi cảm giác nhạy bén của cái bóng. Dẫu sao thì nó cũng ăn dị chất mà sống. Mặc dù bên trong đô thành tử thổ rồng rắn lẫn lộn, có không ít tu sĩ trên người nồng đậm dị chất, nhưng nếu như thêm vào khí tức của biển cấm vậy thì phạm vi sẽ được giảm rất nhiều. Vì vậy trong mắt người khác rất khó làm được việc này, nhưng Hứa Thanh lại có thể làm không chút khó khăn. Chỉ cần để ý một điều, đó là hắn phải tìm ra hung phạm từ trong mục tiêu bị cái bóng khóa chặt. Điểm này cũng đơn giản. Hứa Thanh không tin với tạo nghệ đan đạo của lão sư lại không để lại chút chuẩn bị ở phía sau. Cho nên coi rằng như là Hứa Thanh với tạo nghệ thảo mộc hiện giờ của mình, trước khi tử vong hắn cũng có thể không một dấu vết làm ra một vài ký hiệu cho người đối phương. Cho nên khi Hứa Thanh tưởng niệm tới lão sư, đã chú ý tới lão sư bên trong quan tài thủy tinh ở xa xa. Cả lúc trước phần mộ, hắn cũng cảm giác dò xét cách lớp quan tài một lớp bùn đất. Cuối cùng xác định độc trên người tôn sư là thập nhị thi thân tán hủ đan. Độc này có tác dụng điều hướng thân thể nhất định, cần phục dụng quanh năm. Đối với phàm nhân mà nói thì hiệu quả rất tốt. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là sau khi tử vong sẽ tăng tốc hư thối. Trong 12 canh giờ liền có thể khiến thi thể hoàn toàn trở thành nước bùn. Cái này là đan độc Bách Đại Sư luyện chế trong lúc rảnh rỗi, coi như là một trong những phương độc môn của ngài. Coi như người ngoài hiểu rõ tối đa cũng chỉ dừng lại ở đây. Chỉ có môn hạ đệ tử của lão sư mới biết được chủ dược của loại thập nhị thi thân tán hủ đan này có tên là Dung Vụ Hồn. Dung Vụ lại có tên là Thiên Bế Nhãn, là dị thảo sinh ra theo sương mù, có công hiệu có thể dung nhập vào hồn làm ấn ký, rất khó phát hiện và khó có thể thanh trừ, là chủ vị thuốc của thập nhị thi thân tán hủ đan. Hứa Thanh thì thào, đây là manh mối mà Bách Đại Sư lưu lại cho hậu nhân. Vô cùng rõ ràng. Trong hồn của kẻ giết người nhất định dính lại dung hồn vụ hầu như không thể phát hiện này, mà phương pháp phát hiện thì tự nhiên Hứa Thanh biết rõ. Vì vậy, trong bóng đêm tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc đi đến một trong ba manh mối cái bóng, ký hiệu, là một căn khách sạn. Sau khi Hứa Thanh tới gần liền cảm giác, một lát sau quay người rời đi. Không phải cái này. Hắn không dừng lại chút nào, thừa dịp ban đêm lập tức đi tới địa điểm thứ hai. Đây là chỗ bình dân trong đế đô của Tử Thổ. Nơi này không có bất cứ chấn động tu vi nào tràn ra, thậm chí ngay cả dị chất cũng không có. Nhưng vẫn trốn không thoát được sự dò xét của cái bóng. Một khắc tới gần thì bước chân Hứa Thanh liền dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hắn lóe lên hàng mang, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước vào bên trong căn phòng trước mặt. Đây là một căn phòng đơn sơ, bên trong một lão hán đang nằm. Một cái chớp mắt khi Hứa Thanh lao vào thì lão liền mở mắt, mang theo chút kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen đã vù vù bay ra, lập tức tới gần. Thân thể lão hán chợt nhoáng một cái, rõ ràng không có bất kỳ chấn động tu vi nào tràn ra, nhưng lại tựa như đã mở ra trạng thái huyền diệu thái, mà lại có thể tránh được que sắt màu đen, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Vậy mà có thể tìm tới ta, cách ăn mặc này của ngươi quá giả, để cho ta nhìn chút xem rốt cục là ai. Giọng nói của lão già rất trầm thấp, trong lúc nói liền giơ tay phải muốn túm lấy mặt của Hứa Thanh, giống như muốn dùng thuật pháp của mình để xóa đi bộ dáng cải trang hiện có của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh tuôn ra, thì thần sắc của lão già bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng khiến cho lão lập tức rút lui. Nhưng vẫn chậm, trong nháy mắt thân thể Hứa Thanh trực tiếp tràn ra lực lượng kinh người, trong cơ thể tựa như có một đại lục đang thiêu đốt, trực tiếp nhấc đầu gối hung ác đánh tới. Oanh một tiếng, thân thể lão già chấn động mãnh liệt, bị Hứa Thanh dùng đầu gối thúc vào ngực. Cả bộ ngực lập tức lõm vào khiến máu thịt mơ hồ. Vừa muốn vùng vẫy thì Hứa Thanh đã cất bước đi đến. Sát hỏa tỏa ra, nhưng đối phương không có hồn. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn phất tay, kim mô luyện vạn linh lập tức hiện ra phía sau, hùng hăng hút một hơi về lão già kia. Lần này lão già chấn động toàn thân rồi lập tức biến thành một đám khí huyết. Sau khi bị kim ô luyện vạn linh hút vào cơ thể thì chỉ còn lại một tấm da người trôi nổi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, cái bóng dưới chân nhanh chóng tràn qua sau khi bao phủ tấm da này, lập tức truyền thông tin cho Hứa Thanh. Dẫn đường. Cái bóng nhanh chóng chỉ dẫn, Hứa Thanh nói một cái tu hồi bố trí che giấu chấn động ở bốn phía, rồi cấp tốc lao về phía nơi cái bóng chỉ dẫn. Hắn biết quỷ u tộc rất quỷ dị và khó giết, nhưng không sao. Chỉ cần hắn giết thêm vài lần thì cuối cùng đối phương sẽ có một lần không cách nào chạy trốn nữa. Duy chỉ có một điều khiến cho Hứa Thanh có chút trầm ngâm, đó là dưới kim ô luyện vạn linh thì đối phương chết quá nhanh, cho nên chỉ rút ra được một tia bản nguyên của đối phương. Bản nguyên của quỷ u tộc vô cùng quỷ dị, nhưng bị chết quá nhanh nên không hút được quá nhiều. Nhưng không sao, chấn động rõ ràng kịch liệt như vậy có thể khiến cho tâm thần của tên kia sợ hãi, lo lắng, vậy thì có thể bị hút ra nhiều hơn chút nữa. Mà giờ khắc này bên trong thành trì, trong chu gia của bát đại gia tộc, một tên tạp dịch đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ tia ngạc nhiên, dồn dập hít sâu vài hơi và nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tên kia là ai, chẳng những có thể tìm được ta, tù vì thế mà kinh người như vậy, lại có thể trực tiếp liền trấn áp ta. Phải biết rằng cỗ thân thể kia ta đã ngưng dưỡng thật lâu, bây giờ mới có thể phát huy chiến lực trúc cơ ba đoàn mạnh hòa. Đáng tiếc, do hạn chế thiên phú, ta chỉ có thể gửi thân phục sinh cho người phàm tục. Mỗi một lần cũng là chậm rãi ngưng dưỡng mới có thể dần dần hiện ra thực lực. Nhưng nếu muốn chạy đi thì nên đơn giản hơn nhiều. Đáng chết, nguyên bản nhiệm vụ rất đơn giản, mặc dù truyền tống trận bị phong tỏa, nhưng cũng không thể nào phong tỏa quá lâu. Tại sao hôm nay lại có một tên tu sĩ quỷ dị như vậy tới đây kia chứ? Ánh mắt tên tạp dịch này chớp động, gã trầm ngâm một lúc sau đó liền lộ ra một tia ác độc, nhìn chung quanh và cười lạnh. Nhưng mà cũng không sao, người bị ta đặt ký hiệu phục sinh là tôi tớ Chu gia, địa phương sinh hoạt thuộc về hoàng cung Chu gia, trừ phi người nọ có thể khiến cho Chu gia giúp hắn, bằng không, nếu như hắn dám lẻn vào như lúc trước, vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, trong sự cảnh giác cùng chú ý của người này thì một đêm đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh mặt trời chiếu vào trong giường, một đại hán vặn vẹo tu vi ngưng thể đẩy cửa lớn những căn phòng tạp dịch này. Tạp dịch bốn phía nhìn thấy tên ngưng khí mặt thẹo thì sắc mặt lập tức biến hóa, nhanh chóng đứng dậy mà không dám có chút dừng lại. Bởi vì trong đám tạp dịch thì tên mặt thẹo này coi như là một người thân tín của Chu gia. Ngày bình thường có thể tùy ý đánh chửi không ít người còn đang sống bị gã đánh chết. Mà tính mạng tạp dịch thì vốn rất tùy tiện, chết thì chết chứ chẳng ai quan tâm. Giờ phút này trong sự căng thẳng bọn họ, tên mặt thẹo nhổ một ngụm nước bọt rồi xoa xoa tay, hừ lạnh một tiếng đi đến bọn họ. Gã đi ngang qua từng tên tạp dịch, cuối cùng đứng trước mặt tên tạp dịch mà quỷ ưu tộc vừa mới ký sinh kia. Sau khi đánh giá một phen từ trên xuống dưới, trong khi tên tạp dịch được quỷ ưu tộc ký sinh biểu lộ cả căng thẳng, tên đại hán mặt thẹo bỗng nhiên rút ra cây đao, một đao đâm vào trái tim tên tạp dịch này, sau đó nhanh chóng rút ra, rồi tiếp tục hung ác cắt một đường trên cổ tên tạp dịch. Tất cả diễn ra quá nhanh, cho nên mắt tên tạp dịch trợn to, toàn thân phun máu tươi, trong mắt lộ sự mờ mịt cùng với một tia không thể tin. Gã có chút mơ hồ, trong lúc không hiểu nổi đây là tình huống gì, thì tên đại hán mặt thẹo liền nhe răng. Trước mặt của gã, trong toàn bộ tạp dịch ở bốn phía hoảng sợ và kinh hoàng rút lui, tên đại hán này liền mổ bụng của gã, rồi lấy bộ ruột của gã quấn quanh trên cổ tên tạp dịch được quỷ ưu tộc ký sinh, cúi người nói khẽ. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới người. Hắn kêu ta nói cho người biết, trò chơi giờ mới bắt đầu. Đôi mắt tên tu sĩ quỷ ưu tộc này chợt co rút. Cũng trong khoảnh khắc này thì cỗ thân thể này của gã tuyệt khí bỏ mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bên một khu vực lãnh thổ của Bách Gia Tử Thổ, trong một cái ngõ hẻm chật trội, bên trong 7-8 kẻ đang lang thang nằm, một vị thanh niên gầy ốm dơ bẩn bỗng nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc gã vừa mở mắt, thì gã lại bị bịt cổ theo bản năng, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ, nhanh chóng nhìn bốn phía. Tới mấy hơi thở sau thì thần sắc gã mới khôi phục lại, nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt vẫn không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn. Chuyện gì xảy ra? Người vừa nãy... Thanh niên này chính là tên tộc nhân của quỷ u tộc nọ. Khi thân phận đầu tiên của gã bị Hứa Thanh thấy thì rất kinh ngạc, nhưng gã cũng không cảm thấy đáng ngại. Thân phận thứ hai nằm bên trong hoàng cung Chu gia, vốn dĩ gã tràn đầy tự tin. Trừ phi đối phương liên hệ với người Chu gia, bằng không mà nói thì không thể nào xâm nhập vào trong. Mà một khi liên hệ với Chu gia thì gã cũng có thể tra ra thân phận của đối phương. Gã cũng đã nghĩ tới việc mượn cơ hội này để chạy trốn như thế nào, đến lúc đó thậm chí gã có thể đảo khách thành chủ, khiến cho đối phương biết được mặt kinh khủng khác của quỷ u tộc. Mặc dù bây giờ truyền tống trận ngoài của tử thổ đã bị phong ấn, nhưng thực sự gã không hề kinh hoàng, bởi vì loại việc phong bế này hiển nhiên không thể nào kéo dài lâu được. Trong phán đoán của gã thì nhiều nhất 3 đến 5 ngày là phong tỏa nhất định sẽ được mở ra. Lúc đó, không có bất cứ người nào có thể tìm được gã nữa. Cho dù tu sĩ Kim Đan hay thậm chí tu sĩ Nguyên Anh có thể giết gã một lần, nhưng gã vẫn sẽ chạy trốn được. Trên thực tế thì gã cũng đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, nhưng duy nhất lần này, vị tu sĩ quỷ u tộc bỗng cảm thấy có chút không đúng. Đối phương chẳng những dùng thời gian cực nhanh tìm được thân phận thứ hai của gã, thậm chí còn tạo cho gã cảm giác đối phương còn quỷ dị hơn so với gã. Nhất là đối phương còn dùng ruột của gã để quấn quanh cổ của gã, sau đó cúi người nói ra câu, khiến cho tâm thần tên tu sĩ quỷ ưu tộc này phải run lên từng trận. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới người, kêu ta nhắn cho người biết trò chơi giờ mới bắt đầu. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Gã tu sĩ quỷ ưu tộc thì thào, thân thể run lên một cái, gã bỗng ý thức được hình như mình gặp phải phiền toái. Đối phương chẳng những có thực lực cường hãn mà có một vài thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Nên khởi động cỗ thân thể kia hay không? Gã tu sĩ quỷ ưu tộc nhìn chung quanh, gã hơi chần chừ một chút và trong mắt lộ ra tia không cam lòng. Lúc gã ở ngoài thành đã chuẩn bị cho mình một cỗ thân thể có thể tùy thời dùng đến. Chỉ là khi dùng tới cũng đại biểu gã phải ly khai đô thành của tử thổ. Việc này khiến gã có chút do dự bất định. Dẫu sao, gã chỉ cần kiên trì ẩn núp thêm vài ngày, nói không chừng phong tỏa đến kết thúc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Gã quỷ ưu tộc thở sâu cảnh giác nhìn chung quanh. Giờ phút này bầu trời sáng rõ, những kẻ lang thang trong con hẻm lần lượt thức tỉnh. Tên tu sĩ quỷ ưu tộc vội vàng đứng dậy, đi về phía đầu hẻm. Bước chân của gã có chút vô lực, tuy năng lực thiên phú của gã thực sự rất mạnh, nhưng mỗi lần thức tỉnh ký sinh có nghĩa chủ ký sinh bị gã cắn nuốt, từ mức độ nào đó mà nói thì cũng chính là một cỗ thi thể. Mà sau khi gã chiếm cứ thì thực lực bản thân cũng như người phàm tục, cần phải ân cần chăm sóc một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục đại tu vi. Trừ phi gã đoán được trước và đặt sẵn một chút lực lượng thiên phú bên trong ký sinh, nhưng loại phương pháp này tiêu hao quá lớn, cho nên gã chỉ cứ gửi thần hồn ở trên một cỗ thân thể bên ngoài thành kia mà thôi. Trong lúc gã vừa đi bước nhanh về phía trước, vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Đáng chết, trước kia đều là ta ở trong tối của người khác ngoài sáng. Thế mà lần này bị phản ngược, rốt cuộc tên kia là ai, tại sao chưa từng nghe nói qua sự tình quỷ dị giống thế này? Có thể điều khiển người khác, cũng không đúng, hễ là điều khiển thì nhất định sau khi tức lưu truyền, trừ phi đoạt xá bằng thần niệm, nhưng năng lực này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có khả năng làm được, lại cũng không thể sử dụng nhiều lần. Người nọ không phải cường giả Nguyên Anh, nhưng cho ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Gã tu sĩ của ưu tộc không ngừng phân tích trong lòng. Lũng ra khỏi con hẻm, gã một đường cảnh giác đề phòng nhìn qua góc tường, sau đó nhanh chóng lui về phía truyền tống trận của tử thổ. Gã chuẩn bị trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ ở lại gần truyền tống trận, chờ đợi truyền tống trận rời bỏ phong tỏa. Đồng thời cũng muốn xem cái người cố làm ra vẻ huyền bí ẩn nấp trong bóng tối kia, phải chăng có thể lần nữa tìm được ra mình không. Nhưng ngay khi gã ra đến bên ngoài chưa tới nửa canh giờ, khi gã đi ngang một con hẻm nhỏ khác, trong nháy mắt có một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, một tay đặt trên miệng của gã, ngón tay còn lại thọt vào trong, cứng rắn che miệng của gã để phòng ngừa gã cắn lưỡi tự sát. Tất cả diễn ra quá nhanh, mặc dù tu sĩ quỷ ưu tộc kịp phản ứng, nhưng cỗ thân thể này của gã lại rất chậm chạp. Trong nháy mắt tiếp theo đến có một cỗ đại lực trực tiếp kéo gã từ thân hình, lôi thẳng vào trong con hẻm nhỏ. Thanh âm ồ ồ truyền ra từ trong miệng của tên tu sĩ quỷ ưu tộc. Ánh mắt gã trợn to như muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, nhưng không cách nào quay đầu. Cho đến không lâu sau thì gã bị kéo tới một bên trong căn nhà hoang phế, oanh một tiếng trực tiếp bị ném vào trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, gã mới nhìn rõ được người trước mắt chính là tên tu sĩ trung niên ngày hôm qua đánh giết thân thể thứ nhất của gã. Trong mắt đối phương mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Ngay khi nhìn thấy người này, tâm thần của gã tu sĩ quỷ ưu tộc lập tức chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo thì cái cằm đã bị đối phương cường ngạnh xé rách. Đau đớn kịch liệt khiến cho gân xanh trên trán gã lập tức nổi lên. Cái cằm coi như đã rớt xuống đất đến không còn cách nào cắn lưỡi tự sát. Mà giờ khắc này gã cũng chưa kịp khôi phục tu vi, cho nên căn bản không cách nào tự sát trước mặt đối phương. Tên tu sĩ quỷ ưu tộc vừa muốn phát ra tiếng nói, Hứa Thanh trước mắt dùng ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lấy ra một phần độc phấn rồi vung vào trên người tên này. Độc tính của đám độc phấn này không lớn, trước kia đều được Hứa Thanh hỗn hợp để dùng. Về phần diệu dụng của đám độc phấn này, sau khi trải qua một chút điều chỉnh của hắn, có thể tăng cao trình độ mẫn cảm của thân thể đối với các loại kích thích. Mắt thấy đám độc phấn tiêu tán, dần dần chìm vào bên trong thân thể của đối phương. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ tay, trực tiếp nắm ngón tay của tên tu sĩ quỷ ưu tộc. Rắc! Bóp nát từng chút một. Loại đau đớn mãnh liệt này khiến cho thân thể tên tu sĩ quỷ u tộc run rẩy, nhất là hiệu dụng của độc phấn khiến cho cơn đau nhức kịch liệt được phóng đại vô hạn. Cuối cùng hóa thành một cơn bão nổ vang trong đầu của gã, sau đó liền trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dù là cái nắm đã bị tách ra, nhưng loại đau nhức kịch liệt này vẫn không cách nào ngăn cản thanh âm truyền ra từ trong cổ họng, vang vọng bốn phía. Hứa Thanh nghe thanh âm này thì sắc mặt không có bất cứ biến hóa nào, trong mắt chỉ có hận ý bốc lên, hoàn toàn biến bàn tay đối phương thành thịt nát, sau đó còn cho đối phương ăn một viên đan dược khiến gã có thể bảo trì thanh tỉnh. Sau đó lại tiếp tục, bởi vì mặc dù tên tu sĩ quỷ yêu tộc này kêu gào thê lương thảm thiết, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt gã đều không lộ ra sự sợ hãi quen thuộc mà Hứa Thanh từng thấy. Hình như từ đầu đến cuối mặc dù đối phương kêu gào thảm thiết nhưng đau khổ tới cỡ nào cũng đều không sợ hãi. Vì vậy ánh mắt Hứa Thanh càng thêm băng hàn, dần dần toàn bộ đầu cánh tay của đối phương cũng trở thành thịt nát. Tiếp theo cánh tay kia cũng tương tự bị Hứa Thanh bóp nát từng chút một. Sau khi Hứa Thanh lấy ra một con dao găm, trong tiếng kêu thảm thiết của tên tu sĩ quỷ u tộc trở nên suy yếu thì bắt đầu cắt hai chân đối phương, mỗi một tấc hay da thịt đều không buông tha. Máu tươi chảy đầy đất nhưng tên quỷ u tộc vẫn chưa chết, bởi vì Hứa Thanh cho gã ăn đan dược cung cấp sinh cơ cho gã. Vì vậy, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại truyền ra, nhưng trong khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể nhìn thấy trong ánh mắt tên tu sĩ quỷ u tộc, vậy mà từ từ lộ ra một tia khiêu khích. Có biết tại sao ta kêu thảm thiết không? Bởi vì ngươi không phải người thứ nhất làm như vậy với ta, cũng không phải người cuối cùng. Mà ta cũng nắm giữ một phương pháp, đó là thông qua âm thanh để truyền đau khổ ra bên ngoài. Thanh âm thần niệm từ trên người tên tu sĩ quỷ u tộc tràn ra. Trong khi đó, gã vẫn đang kêu gào thảm thiết thê lương, thanh âm vang vọng như trước tựa như gã đá phân thân thành hai vậy. Ta biết rõ, ngươi không dám cứ như vậy giết ta, hẳn là ngươi muốn báo thù cho Bách Đại Sư đúng không? Lão nhân lúc bị ta giết chết vẫn còn đang viết thư, không biết viết cho ai. Không phải là cho người đó chứ. Tuy rằng ta không biết ngươi sao có thể tìm được đến ta, nhưng có thể nghĩ được ngươi rất quan tâm tới người đứng phía sau chứ gì. Muốn tìm được đầu sỏ gây nên việc này đúng không? Điểm này ta biết rõ, nhưng đáp án thì muốn ta đều có. Sẽ không nói cho ngươi. Ánh mắt của tên tu sĩ quỷ yêu tộc đỏ thẫm không ngừng kêu gào thảm thiết. Hứa Thanh giơ tay lên trực tiếp vung một quyền đánh nát miệng của gã, rồi dùng thịt nát bịt kín miệng khiến cho tiếng kêu thảm của gã không cách nào truyền ra. Nhưng thanh âm từ trong cơ thể của tên tu sĩ quỷ u tộc vẫn như cũ, còn có nụ cười như điên. Người có biết ta giết lão đầu kia như thế nào không? Ta vốn ký sinh vào cô nàng gọi là Đình Ngọc kia, nhưng ta nghĩ rằng như vậy chơi không vui, cho nên nhớ đoán xem cuối cùng ta ký sinh vào ai. Hứa Thanh ngừng tay, nhìn qua tên quỷ u tộc đang cuồng tiếu, ánh mắt dần nheo lại, một chỗ chấn động đáng sợ bắt đầu chậm rãi tản ra từ trên người hắn. Một màn này khiến cho tâm thần tên quỷ u tộc chấn động. Những lời nói gã lúc trước đúng là những suy nghĩ đáy lòng của gã. Trên thực tế vẫn tồn tại một chút khác biệt rất nhỏ. Thực sự gã không sợ tử vong, cũng quen bị hành hạ, nhưng sự tàn nhẫn của Hứa Thanh vẫn khiến cho tâm thần gã rung động mãnh liệt. Nhất là đối phương từ đầu đến cuối vậy mà không hỏi, không nói một câu với gã. Tựa hồ đối phương không hề quan tâm tới bất cứ gì, chỉ đắm chìm vào việc hành hạ mình. Nhất là động tác của đối phương cũng rất thuần thục, không chút dừng lại nào, thậm chí tránh được những mạch máu của gã. Một màn này khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc ý thức được, loại thuần thục này ý nghĩa là đối phương đã từng nhiều lần làm qua hành động như vậy. Đây là một tên điên, là một tên biến thái. Cho nên gã muốn chọc giận đối phương để đối phương ra tay giết mình, hoặc là mặc dù có một cỗ thân thể ký sinh thì gã đều có thể chuẩn bị đề phòng. Cho nên gã thiết lập thời gian tử vong trước, nhưng lần này gã muốn tử vong sớm hơn. Hứa Thanh nhìn tên tu sĩ quỷ yêu tộc trước mắt, đồ đằng phía sau lưng đột nhiên lập lòe, hỏa diễm màu đen lập tức cháy lên hư ảnh kim ô cùng với được huyễn hóa ra. Sau đó dung nhập vào trên tay phải Hứa Thanh rồi đặt vào trên trán tên tu sĩ quỷ u tộc này. Trong nháy mắt tiếp theo, một tổ hấp lực cực lớn ầm ầm bộc phát, ánh mắt tên tu sĩ quỷ u tộc trợn to, thân thể héo rũ ngay lập tức. rất nhiều khí huyết bay đến rồi lao thẳng đến tay phải của Hứa Thanh. Thậm chí bởi vì lúc này cảm xúc của gã chấn động rất kịch liệt, rốt cục đã có một tia sương mù bản nguyên lộ ra rồi bị Hứa Thanh thu vào trong. Tia sương mù này chính là lực lượng bản nguyên của quỷ u tộc. Lần đầu Hứa Thanh ra tay không hề hút được bản nguyên của đối phương, cho nên lần này hắn mới hành hạ khiến cho cảm xúc đối phương chấn động kịch liệt. Như thế thì Kim Ô sẽ dễ dàng hút bản nguyên của đối phương hơn. Trong một cái chớp mắt trước khi tên tu sĩ quỷ u tộc tử vong, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, truyền vào trong tai tên tu sĩ quỷ u tộc một từ duy nhất từ khi gặp mặt. Vẫn chưa kết thúc, chúng ta lát nữa gặp lại. Bên trong căn nhà bỏ hoang không còn những tiếng kêu thảm thiết vang vọng nữa, chỉ còn một phiến không gian im lặng. Hứa Thanh nhắm mắt cảm thụ một tia bản nguyên đặc thù mà Kim Ô hút được. Chỉ là số lượng quá ít nên không cách nào dùng nó để thể hiện ra ngoài. Nhưng nếu để dùng làm dụng cụ định vị, vậy thì đã đủ. Như vậy, lần nữa phục sinh thì tên quỷ u tộc này nhất định càng thêm hoảng sợ. Nhưng mức độ hoảng sợ như vậy vẫn còn chưa đủ. Phải để cho tên này chết thêm vài chục lần nữa mới khiến sợ hãi trong gã càng trở nên nồng đậm hơn. Hứa Thanh mở mắt cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình. Lúc này, cái bóng đang tràn ra tới đống máu tươi trên mặt đất, sau đó bao trùm che phủ lấy cỗ thây khô. Sau một thời gian đại khái khoảng mấy hô hấp, cái bóng trở về, truyền ra cảm xúc chấn động, chỉ dẫn đến phương hướng khác, đồng thời cũng truyền ra một điều khẩn cầu. Bắt sở trường của ta, túm tới. Lúc trước hành hạ đối phương đến chết, một mặt là do lệ khí trong lòng Hứa Thanh, một mặt là vì để cho Kim Ô thôn phệ. Còn có phương diện nữa, đó chính là cái bóng đầy đủ thời gian thôn phệ thân ảnh đối phương. Do đó càng xác định chuẩn xác vị trí của đối phương. Phối hợp với một tia bản nguyên mà Hứa Thanh thu hoạch kia, kể từ bây giờ Hứa Thanh đã có thể mặc kệ đối phương ẩn thân nơi nào, hắn đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương. Lúc này, cảm nhận được khẩn cầu của cái bóng, Hứa Thanh suy nghĩ chút rồi nhẹ gật đầu. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoan hô, giống như nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, rất hưng phấn. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quay người biến mất khỏi ngôi nhà hoang. Một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hình như trong hai ngày nay có người đang quan sát hắn. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, Hứa Thanh không muốn bị tử thổ chú ý cho nên càng ẩn nấp cẩn thận hơn. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa đông của thành tử thổ, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng để liên tiếp ra khỏi thành. Bên trong phần lớn là những đoàn xe, cũng có cả tù sĩ. Trong đó có một thiếu niên, quần áo của thiếu niên này cũng coi như có giá trị, không giống như là thương nhân tầm thường. Nhưng cũng không có đặc quyền ra khỏi thành trước mà cần phải đứng xếp hàng chờ ở chỗ này. Điều này cũng có thể nhìn ra huyết mạch của gã không hề cao quý. Lúc này, trong khi đang xếp hàng, sắc mặt của tên thiếu niên bỗng nhiên co rút, tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập, thi thoảng quan sát bốn phía. Người thiếu niên này chính là tên tu sĩ quỷ u tộc. Cuối cùng gã vẫn không lập tức lựa chọn vận dụng bộ hình ở ngoài thành kia, bởi vì một khi vận dụng mà lại bị đuổi tới chém giết, vậy thì sau khi tử vong, gã sẽ không còn cách nào trở lại đô thành. Năng lực thiên phú của gã có phạm vi hạn chế. Đối với gã mà nói, nơi có nhiều người sống mới là nơi năng lực của gã thể hiện ra được trình độ lớn nhất. Cho nên gã không muốn tùy tiện rời đi. Đồng thời nếu như cỗ thân thể kia của gã bị giết chết, thì thương tổn của gã cũng nghiêm trọng hơn nhiều đối với những cỗ thân thể khác. Cho nên gã đã chuẩn bị lấy thân thể bây giờ giả vờ rời khỏi thành trì, dẫn kẻ đuổi giết thần bí kia rời đi, rồi sau đó lấy phương thức tự sát để trở về. Dẫu sao thì thân thể này chết cũng hết ảnh hưởng không lớn. Mặt khác, liên tục ba lượt bị đối phương tìm kiếm khiến gã biết rõ nhất định đối phương đã có biện pháp truy tìm gã. Biện pháp này là gì thì gã không biết, cho nên gã cũng không cách nào đề phòng. Điều này khiến cho đáy lòng của gã vô cùng bất an, nhất là lần tử vong mới gần đây. Sự tàn nhẫn của đối phương cùng với câu nói sau cùng kia tự như một cơn gió lạnh thổi vào trong tinh thần của gã, thật lâu không hề tiêu tán. Quan trọng nhất là sau khi gã phục sinh lần này, gã có một loại cảm giác không nói đến đời. Dường như thứ trọng yếu nhất trên người của mình đã bị thiếu hụt đi một chút. Cảm giác này khiến cho nội tâm của gã lần đầu tiên hiện lên cảm giác nguy cơ sinh tử. Quá tà môn rồi, nhưng ta vẫn không tin. Với thủ đoạn của ta thì sao có thể bị đối phương khóa chặt? Trong lúc thiếu niên này chấn động trong lòng, gã không hề chú ý. Bên cái bóng của thị vệ đứng cạnh cửa thành cách đó không xa đang lộ ra một con mắt. Con mắt này quét tới gã nhìn một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi thiếu niên đang xếp hàng chờ đợi rời của thành thị, thì một con muỗi bay tới. Trong líp im hơi lặng tiếng bay đến trên cổ thiếu niên. Không đợi thiếu niên phát hiện thì nó trực tiếp hung hăng chích một cái vào mạch máu trên cổ của gã. Tiếp theo bên tai gã lập tức truyền ra một tia thần niệm nhẹ nhàng. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới người. Sau đó bản thân con muỗi trực tiếp nổ tung, khiến cho những con tiểu hắc trùng ẩn chứa trong cơ thể của nó nhanh chóng chui vào thân thể người thiếu niên. Trong chốc lát, toàn thân thiếu niên lập tức run lên, cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Theo đám người bên cạnh kinh hoàng tản ra, thì cả người thiếu niên này té xuống trên mặt đất rồi không ngừng lăn lộn. Cuối cùng phịch một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một đám máu tươi, rơi lả tả trên mặt đất. Sau một khắc thì thân thể của một người thị vệ đứng ở cửa thành đột nhiên run lên rồi khép mi mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, dĩ nhiên đã đổi thành người khác. Gã thị dịp cửa thành rối loạn, không nói hai lời, trực tiếp quay người muốn ra khỏi thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thân thể chợt dừng lại, thân hình trở nên cứng nhắc. Trong mắt gã thị vệ lộ sự hoảng sợ, cúi đầu nhưng không làm được. Hình như thân thể của gã không còn bị gã khống chế nữa. Trong miệng truyền ra tiếng cười tà dị làm cho gã sờn hết cả gai ốc. Ta lập công rồi, bắt được người. Trong lúc nói lời này thì thân thể của người thị vệ bỗng chậm rãi di chuyển, khóe miệng nhấc lên nụ cười. Sau khi tiếng chào của những tên thị vệ khác bên cạnh vui sướng đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới, từng con mắt bên trong những cái bóng của toàn bộ thị vệ gần đó toàn bộ xếp thành hàng và nhanh chóng biến mất, sau đó dung nhập vào dưới chân tên thị vệ này. Trong lúc bất thình lình thì tất cả mọi người nơi đây đều bị cái bóng gieo xuống ảnh nhãn. Hiển nhiên nó thực sự am hiểu chơi trốn tìm. Sau khi tìm được tên tu sĩ quỷ u tộc liền ký sinh lên mọi người trong tầm mắt gần đó, chờ đợi đối phương tự đến. Mà tên tu sĩ quỷ u tộc cũng đã tính sai, dính phải tính toán của cái bóng. Lúc này trong mắt của tên tu sĩ quỷ u tộc mang theo sự hoảng sợ mãnh liệt. Thật là loại sự tình thế này thì cả đời gã cũng chưa gặp bao giờ. Cho nên đáy lòng của gã vô cùng run rẩy, tinh thần cũng sắp tan vỡ. Lần đầu tiên gã cảm thấy hoàn toàn sợ hãi, cũng có chút tuyệt vọng. Bởi vì gã hoàn toàn ý thức được gã gặp phải một tồn tại còn kinh khủng và quỷ dị hơn cả bản thân mình. Cứ như vậy, dưới sự vui vẻ của cái bóng, người thị vệ lúc này nhảy nhót gần xa cách đám người kia một cái ngõ hẻm, sau đó tới một căn nhà hoang khác. Bên trong đô thành của Tử Thổ có rất nhiều nhà hoang, có người chết bên trong cũng rất bình thường. Khi tên tu sĩ quỷ u tộc không thể khống chế đi vào, gã cảm thấy tuyệt vọng hơn khi nhìn Hứa Thanh với sắc mặt bình tĩnh đang ngồi bên trong đợi mình. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, tên tu sĩ quỷ u tộc bị cái bóng điều khiển bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, hai tay không ngừng tự vả mặt mình, từng cái tát không ngừng bị vả qua. Hứa Thanh đảo mắt qua nhìn, không thèm quan tâm tới gã mà nhìn ra ngoài cửa. Nếu như đã đến, vì sao không vào đi? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cái bóng điều khiển thị vệ dừng lại một thoáng, sau đó tiếp tục vỗ vào mặt. Mà Hứa Thanh mở miệng, có một mảnh hư vô vặn vẹo rất nhanh có một thanh niên đi ra. Trên người mặc trường bào hoa lệ, một khối ngọc tràn ra ánh sáng nhu hòa, cùng với gương mặt rất tuấn láng, còn ánh mắt rất phức tạp. Người này chính là Trần Phi Nguyên. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, khí tức trên người đối phương rất quái lạ. Rõ ràng chấn động tu vi cũng không quá mạnh mẽ, nhưng tạo cho Hứa Thanh cảm giác rất nguy hiểm, đồng thời khí tức cũng cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả cái bóng cũng không phát hiện bản thân bị người đi theo. Người đã trở thành dưỡng bảo nhân. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhận ra vấn đề, tu vi Trần Phi Nguyên chỉ là ngưng khí, nhưng chấn động trên người tự hồ đang di chuyển ở trong huyết mạch. Thậm chí, rõ ràng cảm giác tang thương của năm tháng tựa như trong cơ thể đang có một đồ vật. Không phải Dưỡng Bảo Nhân, dòng chính của bát đại gia tộc Tử Thổ đều có thể cộng sinh cùng pháp bảo duy nhất của gia tộc. Sau khi ta trở về bắt đầu tiếp xúc cùng cộng sinh với một bộ phận, trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân mà mỗi tộc trưởng của bát đại gia tộc Tử Thổ đều có chiến lược kinh người. Chúng ta tu hành tuy cũng đặt nặng tu vi, nhưng huyết mạch vẫn quan trọng hơn. Trần Phi Nguyên đi vào bên trong, ngồi bên trong đưa mắt nhìn tu sĩ quỷ u tộc đang tự tát vào mình. Phương pháp tu hành rất quỷ dị. Hứa Thanh nói khẽ. Phương pháp của hoàng tộc thượng quốc Tử Thanh mới quỷ dị. Cái này là thiên phú huyết mạch của bọn họ. Bọn họ có thể cộng sinh cùng với tất cả pháp bảo. Về sau mới bị bát đại gia tộc chúng ta cướp đoạt. Sau khi trải qua vô số năm tháng nuôi nhốt và sinh tồn nảy nở, rốt cục đã dung nhập được thiên phú huyết mạch này vào trong huyết mạch của bản thân. Trần Phi Nguyên nhún vai nhìn qua Hứa Thanh. Vẫn chưa chúc mừng người đã quật khởi trong thất huyết đồng. Người biến hóa rất lớn. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Trần Phi Nguyên trong trí nhớ của hắn không phải dạng này. Trên thực tế mấy ngày nay hắn cũng mơ hồ phát hiện có người bí mật quan sát chính mình. Nhưng hắn không tìm được tung tích của đối phương. Thẳng đến ngày hôm nay, đối phương mới hiện thân. Một phương diện là tự bản thân phát triển. Một phương diện khác là được lão sư truyền thừa. Một phương diện khác cũng do pháp bảo ảnh hưởng. Trần Phi Nguyên lắc đầu. Huống hồ biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Không ngờ tiểu thí hài lúc trước bây giờ đã trở thành một trong tự liệt của thất huyết đồng. Trần Phi Nguyên lướt qua Hứa Thanh, chú ý tới tên người quỷ u tộc đang tự tát chính mình, trong mắt tràn nhập sát cơ. Chính là gã. Một trong những thân thể. Hứa Thanh gật đầu. Ta đã đi tới chỗ lần trước của ngươi, ngửi được một mùi máu tươi rất nồng. Lần này ta tới chơi đùa một chút. Trong mắt Trần Phi Nguyên mang theo sự tàn khốc cùng điên cuồng, con ẩn trước cừu hận thật sâu, gắt cao nhìn chăm chăm tên quỷ u tộc. Hứa Thanh gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cái bóng trở về bỏ qua quyền khống chế. Ngay khi ra ngoài, một cái chớp mắt thì căn nhà hoang liền truyền ra tiếng gào kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm này kéo dài trong thời gian một nén nhang, trình độ thê thảm cũng không kém bao nhiêu với lần trước Hứa Thanh ra tay. Cuối cùng Trần Phi Nguyên đi ra khỏi căn nhà hoang, thân thể có chút run rẩy, hình như lệ khí cũng điên cuồng trong nội tâm vẫn không cách nào tiêu tán. Đôi mắt trở nên đỏ thẫm. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thì y mới hít một hơi sâu. Đình Ngọc đã đoán được người đến, nhưng ta cố ý nói rằng người không tới. Hứa Thanh, trước mắt thì trong mấy đại gia tộc trong Tử Thổ vẫn chưa phát hiện người đến, tin tức đã bị ta phong tỏa che giấu. Nhưng năng lực của ta có hạn nên không phong tỏa được bao lâu. Nhưng ta sẽ xuất toàn lực, ngươi an tâm báo thù cho lão sư. Sau khi kết thúc liền nhanh chóng rời khỏi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mấy lão gia hỏa sắp chết trong Tử Thổ không cam lòng cứ như thế tử vong, cho nên bọn họ rất động tâm với giải thưởng mà Hải Thi tộc đưa ra. Những người này đều không phải con người nữa rồi, vì có thể sống việc gì họ cũng có thể làm. Hứa Thành, người tự giải quyết cho tốt. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng, nói xong liền đi về phía xa. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sư huynh, bảo trọng. Hứa Thanh thấy được ở trên người Trần Phi Nguyên có một tia khí chất của Bách Đại Sư, đó là căm hận cùng với ý nghĩ thay đổi Tử Thổ. Bước chân Trần Phi Nguyên không dừng, cũng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, từng bước càng lúc càng kiên định, cho đến khi tan biến vào trong hư vô. Hứa Thanh đi vào trong nhà. Giờ phút này tên tu sĩ quỷ u tộc kia đang nằm thành hình chữ đại. Cả người giang tay giang chân nằm dưới sàn. Máu thịt toàn thân đã không còn. Ngoại trừ cái đầu còn nguyên vẹn. Trên thân chỉ có một bộ xương khô. Nhưng gã vẫn còn chưa chết. Một đạo ánh sáng màu hồng đang không ngừng di chuyển sông xương cốt của gã, giữ lại tính mạng cho gã. Hiển nhiên Trần Phi Nguyên cũng có phương pháp đặc thù có thể khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc có thể còn sống mà chịu đựng cơn phẫn nộ của y. Lúc Hứa Thanh đi tới thì tên tu sĩ quỷ ưu tộc này mở con mắt vô thần nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay nhấn một cái vào trán của đối phương, kim ô luyện vạn linh lập tức bộc phát. Trong khi đầu đối phương run rẩy thì rất nhiều tia lực lượng bản nguyên bị hút ra, dung nhập vào trên người Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ quỷ ưu tộc này lập tức bỏ mình. Cùng lúc đó bên ngoài đô thành Tử Thổ, trong một bãi tha ma, có một tiếng nổ vang lên bộc phát. Mặt đất bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nổ, bùn đất và xương vỡ bay tứ tán. Một tên trung niên tóc tai bù xù chậm rãi bò ra từ bên trong. Biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng, chỉ là ẩn giấu sâu bên trong sự điên cuồng là một tia sợ hãi trước đó chưa từng có. Thế nào cũng là kẻ biến thái. Đại hắn này chính là tu sĩ chủng tộc quỷ u tộc, được xưng bất tử. Mà cỗ thân thể này cũng là cỗ thân thể lúc trước gã tiêu hao một chút đại giới để hoàn dưỡng từ trước. Để lại cho nó ngủ say đến giờ, một cỗ thân thể tương đối hoàn mỹ, có thể hoàn toàn thể hiện ra lực lượng tu sĩ trúc cơ, ba đoàn mạnh hòa. Vốn dĩ gã không muốn vận dụng cỗ thân thể này bởi vì một khi cỗ thân thể này tử vong thì gã cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nhưng hôm nay đã không còn biện pháp khác. Gã không dám lưu lại trong nội thành nữa. Vô luận bên trong bát đại gia tộc hay bên ngoài, gã đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Sự truy sát của đối phương giống như giòi trong xương, khiến cho lòng của gã run rẩy. Nhất là đủ loại sự tình quỷ dị của đối phương càng làm cho gã cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà năng lực quỷ dị kia từ trình độ nào đó thì cũng khá tương tự với gã. Điều này cũng khiến cho tên tu sĩ quỷ ưu tộc bỗng dưng cảm thụ được trong lòng của những người từng bị gã ám sát. Không chỗ nào không có. Nghĩ tới đây, thân thể đại hán bỗng run rẩy một cái rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định nơi này cách xa phạm vi của đô thành tử thổ, cũng là phạm vi xa nhất trong năng lực bản thân, thì gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này chắc có lẽ không thể nhanh như vậy tìm đến, nhất là khoảng cách xa như thế, ta đại khái cũng có khả năng chạy trốn khỏi đây. Thậm chí đến tận bây giờ gã cũng không biết được thân phận đối phương. Lúc này, sắc mặt của gã âm trầm quay người bỏ chạy cấp tốc, thậm chí mở ra mệnh hỏa tiến vào huyền diệu thái, khiến cho tốc độ của bản thân trở nên nhanh hơn. Sau lần đầu tiên tử vong, hắn dùng một đêm tìm được ta, lần thứ hai mất một canh giờ, lần thứ ba nửa canh giờ. Sau một nén nhang, thần sắc của tên đại hán quỷ u tộc đang nhanh chóng phi hành bỗng nhiên biến đổi. Gã chợt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đạo cầu vồng mang theo khí thế kinh thiên động địa ở phía chân trời xa xa đang gào thét bay về phía mình. Thân ảnh bên trong đạo cầu vồng kia là một người trung niên. Bên trong cơ thể người này tựa như có một phiến đại lục đang bị thiêu đốt. Khí thế trấn áp bốn phương, hình như có thể trấn áp muôn đời. Dù bây giờ gã là tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lúc này chỉ liếc mắt qua cũng khiến cho hai mắt đau đớn. Nhanh như vậy! Một cỗ cảm giác hoảng sợ trước đó chưa từng có khiến cho tên đại hán này hít một ngụm khí lớn. Lúc trước gã có phán đoán về Hứa Thanh, nhưng bây giờ gã lại nhìn phát hiện tất cả phán đoán của mình đều không chính xác. Khí thế đối phương hiện ra lúc này cho gã cảm giác vượt qua lực lượng ba đoàn mệnh hỏa. Đó là bốn đoàn mệnh hỏa. Đại hán lập tức chảy mồ hôi trán, không chút chần chờ nào mà toàn lực thiêu đốt ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể. Tốc độ bản thân lập tức ầm ầm tăng vọt, điên cuồng phi hành về phía xa. Gã nhìn không sai, người đuổi theo là Hứa Thanh, đích xác có đủ lực lượng của tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa. Đốt lên hai đoàn mệnh hỏa và kèm theo mệnh đăng thì chiến lực của gã đã đạt ba đoàn mệnh hỏa. Lại thêm kim ô luyện vạn đinh phụ trợ thì tự nhiên chiến lực có thể so với bốn đoàn mệnh hỏa. Mà sở dĩ hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy bởi vì lúc này Hứa Thanh đã không cần cái bóng chỉ dẫn vị trí của đối phương. Theo kim ô luyện vạn đinh thôn vệ bản nguyên đối phương sau đó tập trung vào trong cơ thể Hứa Thanh. Vị trí tên tu sĩ quỷ tộc trong cảm giác Hứa Thanh gần như là bó đuốc trong đêm tối, vô cùng rõ ràng. Cho nên một cái chớp mắt khi đối phương vừa phục sinh hắn cũng lập tức phát hiện ra vị trí, cũng cấp tốc phi hành nên lúc này mới có thể trong một nén nhang đuổi tới nơi này. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tầm mắt của hắn thì tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp. Tốc độ đại hán kia cũng tương tự như thế, chỉ trong chớp mắt Hứa Thanh liền bay đến phụ cận, rồi trực tiếp hạ xuống mặt trường. Thanh âm nổ tung lập tức vang lên, đại hán phun máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây, mạnh mẽ đập xuống đất. Mặt đất nổ vang, hình thành một cái hố, đại hán bên trong vừa muốn bò lên, thì thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên đã đến. Đầu gối hung hăng nhấc lên, rồi âm thầm thúc vào ngực đại hán. Tên đại hán lần nữa phun máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra phía sau. Lúc này Hứa Thanh cũng lao theo và trong ánh mắt vẫn luôn mang theo sự cừu hận. Dao găm xuất hiện trong tay phải, đâm vào gã một nhát. Sau đó là dao thứ hai, dao thứ ba, thứ tư. Sau khi đâm liên tiếp bảy đao thì cánh tay trần của đại hán đã bị cắt đứt. Sau đó Hứa Thanh liền hung hăng dùng đầu đập vào đầu của tên đại hán. Đại hán kêu thảm một tiếng, đầu đâu vỡ vụn, cả người cực kỳ tàn tạ. Lực lượng ba đoàn mệnh hỏa trước mặt Hứa Thanh không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bây giờ trong mắt của gã chỉ có sự hoảng sợ và hoảng loạn, nhưng cảm giác đó đã đạt đến cực hạn. Sau hoảng sợ và hoảng loạn thì hoàn toàn biến thành điên cuồng và bất chấp. Gã ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay khi Hứa Thanh đến gần thì gã trực tiếp xông tới, trong cơ thể bỗng truyền ra khí tức mệnh hỏa tự bạo. Nhưng không đợi khí tức mệnh hỏa tản ra, cái bóng sớm dung nhập trong cơ thể của gã bổ nhào về phía ba đoàn mệnh hỏa đang cháy. Trong chốc lát, mệnh hỏa bốc cháy như núi lửa trong cơ thể trực tiếp bị dập tắt. Thân thể của đại hán bị cưỡng ép cắt ngang ra khỏi huyền triệu thái, tạo thành lực cắn trả cực lớn, khiến cho toàn thân lập tức vang lên những thanh âm phanh phanh. Nhiều đạo pháp khiếu nổ tung, cả người máu thịt mơ hồ rơi xuống mặt đất. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng mãnh liệt, giống như là đã đoán được tiếp theo mình sẽ phải thừa nhận cơn hành hạ, cho nên gã liền vung vẩy cánh tay duy nhất còn lại của mình muốn đánh vào trán để tự sát. Nhưng một que sắt màu đen lập tức bay đến, trực tiếp đâm xuyên cánh tay đang giơ lên của gã, khiến cho gã không cách nào tự sát. Đồng thời Hứa Thanh đã tiến đến với sát cơ tràn nhập trong mắt. Sau lưng vang lên tiếng chêm kêu và hư ảnh kim ô được huyễn hóa ra. Sau khi bay lượn phía chân trời, liền lao thẳng phía gã, hung hăng hút một hơi. Toàn thân tên quỷ u tộc chấn động mãnh liệt, tâm thần rung chuyển, khí huyết toàn thân lập tức tuôn ra. Còn có tia lực lượng bản nguyên ẩn chứa bên trong kim ô, một hơi nuốt vào. Thứ tiếp đón gã tiếp theo chính là ngón tay của Hứa Thanh. Những ngón tay trực tiếp đâm vào trong con mắt, phá hủy một mắt, rồi sau đó là phá nát đầu của gã. Một khắc trước khi tử vong, thanh âm giống như ác mộng bình tĩnh truyền đến bên tai của gã. Không nên nói ra đáp án mà ta muốn biết quá nhanh. Ta cũng muốn chơi thêm nhiều mấy lần với người. Lát nữa chúng ta lại gặp. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hoang dã bên ngoài đô thành Tử Thổ. Một con thỏ đột nhiên dốc sức nhảy đi trong rừng với tốc độ cực nhanh, không tiếc đại giới chạy thẳng về phía xa. Nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, trên bầu trời xuất hiện chấm đen. Tốc độ chấm đen này vô cùng kinh hời bay thẳng đến phía con thỏ. Đó là một con chèn chèn. Ngay khi tới gần nó thì không hề bắt con thỏ đi mà đâm mỏ thẳng vào trên người con thỏ, khiến cho con thỏ lập tức máu thịt mơ hồ. Trước khi đồng quy vu tận thì bên trong con chèn chèn bỗng truyền ra giọng nói kiệt kiệt. Chào người. Con thỏ tử vong. Trong chớp mắt ở một vị trí khác, một con rắn chậm rãi bò xuống cái cây khô. Nhưng chưa tới nửa nén hương thì từ đằng xa có một que sắt màu đen cào thét bay tới, lập tức xuyên thấu qua con rắn ghim nó trên mặt đất. Trước khi con rắn này tử vong, trong mắt nó vẫn lưu lại một tia sợ hãi thật sâu. Ngay sau đó trên bầu trời xa xa, thân thể một con diều hâu bay qua hơi dừng lại, sau đó liền dương cánh tăng tốc. Nhưng thứ đợi nó là hư ảnh một con kim ô bay tới thôn vệ. Trong thời gian tiếp theo, trên khu vực hoang dã này, một màn như thế không ngừng trình diễn. Dù tên tu sĩ quỷ u tộc này thể hiện ra thiên phú bản thân đến mức cực hạn, dùng từng thân thể với đa dạng chủng loại từng được gã ký thác để chạy trốn. Nhưng chờ đợi gã hoặc là que sắt đen đột ngột đâm tới, hoặc là gặp các loại sinh vật khác khắc tinh với gã ký sinh, hoặc trực tiếp gặp phải Hứa Thanh. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần của gã vô cùng khốn khổ, mà lần lượt tử vong thì đối với bản thân gã cũng có tiêu hao. Mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng gã cũng không gánh vác được số lần gia tăng và liên tục như thế này. Nhất là khi đối mặt với Hứa Thanh, mỗi lần tử vong gã đều sẽ cảm giác được bản thân sẽ thiếu đi một thứ trọng yếu trên người. Cho đến cuối cùng khi gã chuyển thân tới một con sói ở ngoại ô, gã bỗng phát hiện vậy bản thân không thể lập tức dung nhập với ký vật, xuất hiện chút chướng ngại, sau đó gã liền trở nên hoảng sợ. Hắn đang hút thiên phú của ta. Phát hiện này khiến cho tâm thần của gã tu sĩ quỷ u tộc dấy lên từng trận sóng lớn nhập trời. Vì vậy sau khi lại bị Hứa Thanh bắt được một lần, trước khi hấp thu luyện hóa gã lập tức vội vàng truyền ra. Nhiều nhất 3 lượt nữa ta sẽ hoàn toàn tử vong, ta chết ngươi không tìm được tu sĩ phía sau màn. Thứ nghênh đón gã là một trưởng của Hứa Thanh, oanh một tiếng con sói tan nát, trước khi tử vong một tia bản nguyên của gã bị kim u hốt qua. Sau 30 hơi thở, bầu trời có một con quạ cấp tốc mở miệng truyền ra giọng nói. Ngươi là người thất huyết đồng chứ gì? Ta có thể cảm nhận chấn động từ công pháp của ngươi. Ta có thể nói ra tu sĩ sau màn. Nhưng ta muốn gặp Lục Gia. Ta chỉ nói cho Lục Gia. Trong chớp mắt thì que sắt màu đen bay xuyên qua. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhìn thi thể con quạ. Sau đó cúi đầu, cảm giác chân phải Điền hung hăng đập vào mặt đất. Mặt đất lập tức nứt vỡ một khe hở, lộ ra một con xuyên sơn giáp đang trốn bên trong. Con xuyên sơn giáp này bỗng nhiên run rẩy, mắt lộ tuyệt vọng điên cuồng, truyền ra thần niệm. Tới, giết ta đi, ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng biết đáp án. Mang ta đi thất huyết đồng, dẫn ta đi gặp Lục Gia, ta chỉ nói đáp án cho Lục Gia. Hứa Thanh giơ tay phải lên điền vỗ. Thần sắc con xuyên sơn giáp điên cuồng, mặc dù tâm thần muốn tan vỡ, nhưng nguy cơ tử vong trước đó chưa từng có bao phủ khiến gã vẫn không thể không mở miệng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo thì bàn tay Hứa Thanh dừng lại, một phát bắt được rồi cầm gã tới trước mặt lạnh lùng nhìn. Sau một lúc lâu Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cầm lấy con xuyên sơn giáp này đi về phía địa điểm truyền tống mà đội trưởng mở riêng ra cho mình. Chỗ đó cách nơi đó không xa, không lâu sau Hứa Thanh đã đi tới. Đây là một sơn cốc, Hứa Thanh mặt không cảm xúc bước đến, nơi này có một tòa truyền tống trận bỏ hoang. Lúc này Hứa Thanh đi tới bên trên, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận đặt phía trên rồi lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, tòa truyền tống trận này đột nhiên mở ra tia sáng, truyền tống trận đã được mở ra. Nhưng, ngay khi tòa truyền tống trận này khởi động, thì xuyên sơn giáp trong tay Hứa Thanh đột nhiên run lên. Thân thể nháy mắt uể oải xuống và trực tiếp tử vong. Mà ngay khi trước khi tử vong, trong truyền tống trận lập lòe tia sáng, giống như truyền tống sắp hình thành, lập tức có người vọt tới trước Hứa Thanh rồi truyền tống rời đi. Chính là tên tu sĩ quỷ u tộc kia, rõ ràng gã lúc trước đã lừa dối, mục đích mượn nhờ tòa truyền tống trận Hứa Thanh mở ra, lấy phương pháp đặc thù trốn thoát khỏi tay Hứa Thanh. Lại không biết gã dùng phương pháp gì có thể khiến cho vị trí truyền tống bản thân cũng trở nên mơ hồ, khiến người ngoài không thể nào biết được vị trí truyền tống chuẩn xác. Một lát sau tia sáng truyền tống tiêu tán, Hứa Thanh vẫn như cũ đứng bên trong. Rõ ràng đối phương đã chạy thoát rồi, nhưng biểu cảm Hứa Thanh không chút nào ngoài ý muốn. Cũng không có bất luận vẻ gì tức giận, ánh mắt gã vô cùng bình tĩnh cúi đầu nhìn một thi thể con xuyên sơn giáp trong tay, ném qua một bên. Sau đó nhắm mắt cảm thụ một phen, giây lát sau Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra tia sáng thầm thúy. Thời gian của ta đang gấp, hy vọng ngươi có thể đi gặp người chỉ đạo của ngươi nhanh chút. Cùng lúc đó tại một khu vực bờ biển, cách biển cấm thất huyết đồng không xa, một tòa truyền tống trận được từ bỏ từ lâu bỗng nhiên phát ra tia sáng lập lòe. Từ đó hiện ra một đám sương mù. Đoàn sương mù này nhanh chóng ngưng thực hóa thành một bộ thân thể bằng sương mù. Sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, đoàn sương mù này liền nhanh chóng ra tay phá hủy trận pháp. Lúc này nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi ngửa mặt lên trời cười dài. Chẳng phải cuối cùng vẫn để cho ra ra ngươi trốn được hay sao? Đoàn sương mù chậm rãi ngưng tụ hóa thành bộ dáng người trung niên. Lúc này thần sắc người trung niên hiện ra vẻ đắc ý trước đó chưa từng có. Trên thực tế là lần cuối cùng gã cố ý để Hứa Thanh bắt được, vì gã muốn mượn nhờ truyền tống trận của đối phương, dùng bí pháp mà cố chủ đưa cho chạy thoát khỏi chết. Hết thảy đều rất thuận lợi. Thời gian cũng không bị trì hoãn bao lâu, tiếp đến phải đi giao dịch cùng cố chủ. Quyền hạ Thái Âm luyện kiêu đan đã được ta học thuộc hoàn toàn. Bây giờ, ta biết rõ, nếu như bọn họ không cho vật đã hứa hẹn với ta, vậy thì mơ tưởng cầm được phương pháp luyện đan của quyền hạ. Tên tu sĩ trung niên cười lạnh, thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi xa. Dưới ánh trăng gã nhanh chóng phi hành trên hoang dã, nhưng gã không chú ý tới bên trong cái bóng của mình có một con mắt được mở ra. Dù thân thể của gã hiện giờ rất quỷ dị, nhưng vẫn tồn tại thân ảnh như cũ. Chỉ cần thân ảnh có thì cái bóng sẽ tồn tại. Hứa Thanh cũng cố ý thả gã đi. Về phần đối phương, nó muốn gặp riêng Lục Gia thì Hứa Thanh không tin. Mà nếu như đối phương chết cũng không nói, vậy thì Hứa Thanh dứt khoát để cho đối phương tưởng mình đã an toàn. Sau đó sẽ đích thân dẫn hắn đi xem thủ phạm thực sự phía sau màn là ai. Mà phạm vi hoạt động của ảnh nhãn cũng được Hứa Thanh từng thử nghiệm vào lúc hắn tìm kiếm bách quỷ dạ hành trên biển. Phạm vi của nó cực lớn. Lúc này vẫn bên trong cảm giác của hắn như cũ, mặc dù xuất hiện chút mơ hồ nhưng cũng không ảnh hưởng. Và lại chỉ cần có cảm giác phương hướng, như vậy cũng đủ rồi. Hứa Thanh điều chỉnh lại trận pháp mở ra truyền tống về phía mình cảm ứng. Về phần tòa truyền tống trận bên kia bị hủy cũng không ảnh hưởng. Đã biết được phương hướng cụ thể thì hắn chắc chắn gần đó có những tòa truyền tống trận khác. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh liền tan biến. Lúc này, ở một khu vực gần biển của Nam Hoàng Châu, thân thể tu sĩ trung niên do đoàn sương mù đang tạo thành sử dụng tốc độ cực nhanh. Thừa dịp ban đêm một đường phi hành, gã cũng nhiều lần quay lại để kiểm tra, càng tàn mát ra cảm giác để dò xét bốn phía. Dù gã liên tục xác định không có người đi theo nhưng vẫn rất cẩn thận, mà cái bóng quá quỷ dị, lúc trước gã không suy nghĩ cẩn thận, cho nên vẫn mãi không biết bên trong thân ảnh của mình tồn tại một con mắt. Xem như xét trên tổng thể mà nói thì tâm đề phòng của tu sĩ quỷ u tộc vẫn rất cao. Gã không hề lập tức đi đến địa phương gặp mặt cùng cố chủ, mà dùng thời gian cả đêm đi một vòng lớn. Cuối cùng đột nhiên, ở một bờ biển, nhìn một chiếc thuyền buôn đỗ ở phía xa, nhẹ giọng mở miệng. Tới đây đi, ta đã lấy được thứ các người mong muốn. Sau đó gã vừa lặng lẽ chờ đợi quan sát bốn phía, nhưng gã không hề thấy con mắt bên trong cái bóng của mình đang nheo lại một đường nhỏ, cũng đang quan sát gã. Một lúc lâu sau, bốn phía xung quanh không có thay đổi. Tên tu sĩ quỷ u tộc này liền quay người nhoáng một cái thay đổi phương hướng. Tất cả những điều này đều là gã cố ý làm ra. Gã muốn giả vờ chút xem thử có phải mình thực sự đã an toàn hay chưa. Cuối cùng giờ phút này gã cũng an tâm, trên mặt lộ ra tia đắc ý. Lúc này đang là bình minh, gã đổi phương hướng khác phi hành tới gần bờ biển. Sau đó không chần chờ chút nào mà nhảy vào trong biển. Trong nháy mắt tiếp theo thì thân thể một con kiếm ngư đang bơi trên biển bỗng nhiên run lên. Sau đó lập tức cải biến phương hướng vội vã bơi tới. Nhưng ảnh nhãn của cái bóng đã ký sinh trên bản thể của tên tu sĩ quỷ u tộc này. Cho nên dù lúc này đối phương đổi thân hình khác thì ảnh nhãn vẫn tồn tại trên người gã như cũ. Thật ra thì quỷ dị cũng phải nhìn cấp độ, mà cấp độ quỷ dị cái bóng vượt xa quỷ u tộc, thậm chí có thể nói là thiên khác, mà lúc này cái bóng cũng tràn ra cảm xúc chấn động rất nhỏ. Nó phát hiện ra một việc, hình như nó càng thích hợp với quỷ u tộc hơn, nếu như lúc trước không phải ký sinh vào Hứa Thanh, mà là một tên quỷ u tộc. Nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của mình, trong đầu hiện ra một tia chán ghét. Nó cảm thấy quỷ u tộc không xứng đáng để so sánh với mình, lại càng không xứng đáng cùng với Hứa Ma Đầu. Quỷ u tộc chỉ là thức ăn của mình mà thôi, tại sao nó lại ký sinh trên những người của thức ăn chứ? Ý nghĩ này khiến cho cái bóng cảm thấy chính mình bị nhục nhã, đồng thời có chút hoảng sợ khi nhớ tới những đòn hành hạ mà Hứa Ma Đầu từng sử dụng. Vì vậy nó lập tức sốc lại tinh thần, ra sức quan sát và chỉ dẫn về cho Hứa Thanh. Mà tên tu sĩ quỷ u tộc kia không hề hay biết chút nào về tất cả những việc này. Cứ như vậy thời gian dần trôi, tên tu sĩ quỷ u tộc ký thân trên kiếm ngư bơi nhanh trong biển. Lần này cũng bơi trọn vẹn một vòng lớn. Lúc sau, lại thay đổi thêm 7-8 con hải thú, rốt cục vào ban đêm của ngày hôm sau, gã ký thân trên một con hải tinh. Theo sóng biển lên xuống, con hải tinh này cũng bị cuốn đến một bờ cát màu đen. Nơi này cũng coi như nằm trong phạm vi thế lực của Thất Huyết Đồng. Nước biển tàn đi, lưu lại bọt nước màu đen đầy trên cát. Ánh trăng nhô cao, ánh trăng chiếu lên những bọt nước rồi phản quang ánh sáng âm u. Bốn phía là một không gian im lặng. Con hải tinh bị quỷ u ký thân nằm trên bờ cát vẫn không nhúc nhích. Cho đến thời gian dần trôi qua, đêm khuya đã đến rồi từ từ trôi đi. Bình minh một ngày mới, mang theo màn đêm màu đen lờ mờ. Trong một khắc khi ánh trăng chuẩn bị rời đi, chuẩn bị vô thanh vô tức trở về vị trí cũ, mặt trời cũng đến gần. Đồng dạng, trong khi bình minh dần dần thay đổi bóng tối, từ một chỗ tối tăm phía xa, có những thân ảnh này đi về phía này. Tổng cộng có 4 thân ảnh. Tất cả đều mặc đạo bào màu đen, bao phủ toàn thân cùng đầu nhìn không ra bộ dáng. Mà đạo bào rộng thùng thình cũng khiến cho thân hình bọn hắn bị che giấu bên trong. Không thể nhìn ra đây là nhân tộc hay dị tộc, cũng không nhìn ra được giới tính cụ thể. Đồng thời trên 4 người này cũng không có bất luận chấn động tu vi nào. Hiển nhiên đã dùng biện pháp ẩn nấp cực cao. Mà bên ngoài của 4 cỗ thân thể này còn tồn tại một cỗ cảm giác mơ hồ, mông lung. Đây là một loại trận pháp che đậy chấn động, phòng ngừa thần thức khóa chặt. Loại thủ đoạn này không giống như do pháp khí hình thành, giống như một loại thiên phú của tộc quần nào đó hơn. Lúc này, 4 thân ảnh từng bước đi về phía bãi cát. Bọn họ chậm rãi tiếp cận, cho đến khi bên cạnh con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ tộc ký thân thì liền dừng lại. Một khắc bước chân dừng lại, thân ảnh đứng đầu không hề nhúc nhích, còn ba thân ảnh phía sau lưng nhanh chóng tản ra, tự mình lấy một cái vòng hình tròn đặt trên mặt đất, tựa như đang dò xét. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền kết thúc dò xét, ba thân ảnh xoay người và cung kính đứng riêng trong vòng tròn của mình. Gió biển thổi vào mang theo mùi tanh của nước biển khuếch tán bốn phía, cũng cuốn theo dòng nước biển chảy đổ về phía bờ biển. Gió cũng thổi vào trên quần áo thân ảnh đứng bên cạnh con hải tinh, thổi chiếc đạo bào bay phất phới. Đồng thời cũng thi thoảng thổi cái mũ che đầu của đạo bào bay lên một chút để lộ ra vài sợi tóc màu lam. Trong khi những sợi tóc này tung bay, thân ảnh đầu tiên cúi xuống truyền ra giọng nói thanh thúy. Người đến muộn. Theo lời kẻ đó truyền ra, con hải tinh dưới mặt biển lập tức đáp bằng giọng nói trầm thấp. Xém chút nữa ta đã bị người khác giết chết ở tử thổ. Nhiệm vụ lần này các ngươi không hề nói cho ta biết sẽ gặp phải người biến thái như thế. Tên kia, quả thực còn quỷ dị hơn cả ta. Việc này cũng vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng về sau chúng ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Như vậy thì, đưa thu hoạch của nhiệm vụ lần này đi. Theo giọng nói truyền ra, vào thời khắc này, gió ở nơi này cũng càng lớn hơn chút, khiến cho cái mũ trùm đầu vốn bị thổi lên một đoạn, giờ phút này hoàn toàn bị thổi bay, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần bên trong. Tóc dài màu lam bay phấp phới, đôi mắt màu lam rực rỡ và làn da trắng nón mang theo ánh sáng nhu hòa như ngọc thạch. Người này chính là công chúa hải tinh tộc tới chơi Thất Huyết Đồng. Vị công chúa này lúc mới gặp Hứa Thanh ở bến cảng số 176 đã đưa cho hắn một chiếc ốc biển. Sau khi ở trong Thất Huyết Đồng còn nhiều lần muốn bái phòng, hỏi thăm Hứa Thanh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khờ khạo ngây ngô, giống như không hề có tâm cơ. Nếu có thì cũng là tán thưởng đối với Hứa Thanh. Mà vấn đề nàng hỏi cũng bao hàm rất nhiều phương diện. Nhưng giờ phút này nếu như tổng hợp lại những vấn đề kia mà xem, thì nhất định có thể thấy được ẩn giấu trong những vấn đề kia đều có thông tin dò xét tính cách và thói quen của Hứa Thanh. Khi nắm giữ được thói quen và tính cách của một người, vậy thì có thể đặt ra một chút kế hoạch và bố cục với người này. Hiển nhiên, nàng sớm đã nhìn chăm chăm Hứa Thanh, cũng tiếp cận để thăm dò, chuẩn bị bố cục cho kế hoạch phía sau. Cái này không vội. Nhưng năm nay các ngươi bí mật nhiều lần bắt thiên kiêu các tộc như vậy, có lẽ người Thất Huyết Đồng cũng không ít đúng không? Bây giờ chủ dược chắc chắn đã rất đầy đủ, thủ lao các ngươi đáp ứng với ta phải thay đổi một chút, ta cũng muốn có một khỏa thái âm luyện kiêu đan. Thiếu nữ liếc mắt nhìn con hải tinh trên mặt đất thật sâu. Giờ phút này một người hải tinh tộc mặc hắc bào bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm rồi, quyền hạn của các trưởng lão có hạn, khó có thể che đậy liên tục, nếu kéo dài thêm chút sẽ bị Thất Huyết Đồng dò xét. Thủ lao ngươi cần thì ta quay về trong tộc mới có thể đưa ra, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ quay về hải tinh tộc là được. Thiếu nữ không chần chờ, nói xong liền giơ tay phải, mắt thấy sẽ chụp lấy con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ u tộc ký thần dưới đất. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng mang theo khí tức sát phạt vang vọng bát phương. Thì ra là ngươi! Mà ngay khi giọng nói lại vang lên, con hải tinh lập tức run một cái, không chần chờ chút nào lập tức tự bạo, lựa chọn tự sát. Cùng lúc đó, vị thiếu nữ hải tinh tộc biến sắc, thân thể cấp tốc lui ra phía sau. Thân thể ba tu sĩ hải tinh tộc phía chung quanh đồng dạng chấn động, âm âm tản ra tu vi, thủ hộ thiếu nữ lui ra phía sau. Nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh tựa như sấm sét gào thét phi hành từ đằng xa tới. Thân ảnh này không hề che giấu bộ dáng, cũng không còn là một người trung niên, mà đã hóa thành chân thân Hứa Thanh. Trong mắt hắn như có cả một tòa đại lục đang được thiêu đốt, lửa biển ngập trời từ trên người tản mát. Giờ phút này, bầu trời đen nhánh sắp bị bình minh thay thế cũng bị biển lửa trong cơ thể Hứa Thanh chiếu rọi, thoáng cái điển sáng lên. Trong mắt của hắn, sát cơ tràn ngập. Dưới chân còn có một con thương long cực lớn, trên mặt cũng mang theo sự dữ tợn cùng cừu hận ngập trời. Cảm xúc của nó cũng từ Hứa Thanh truyền ra. Mà phía sau hắn còn có một con kim ô cực lớn đang ngửa mặt lên trời, gào thét, phát ra thanh âm kêu gào, đuôi lửa màu đen khuếch tán bốn phương, tựa như một ma thần phủ xuống. Giờ khắc này Hứa Thanh không hề giữ lại chút nào, toàn bộ bạo phát ra áp lực và sát khí trong lòng hắn từ trước đến giờ ra ngoài. Hắn mang theo khí tức kinh thiên động địa, phi thẳng đến bốn người hải tinh tộc. Hứa Thanh! Trong ánh mắt của vị công chúa hải tinh tộc lập tức co rút, khuôn mặt biến sắc muốn lui về phía sau. Nhưng đã chậm. Thân ảnh Hứa Thanh chỉ trong nháy mắt liền tới gần, giơ tay phải hung hăng vỗ một cái về phía mặt đất. Thiên địa vang lên tiếng nổ, bốn phía rung động lắc lư, mặt đất trực tiếp nổ tung. Một cái hố sâu thật lớn lập tức hình thành, một luồng khí cực cuồng bạo dấy lên, khiến cho bốn tu sĩ hải tinh tộc nhao nhao phun máu tươi. Thậm chí, một người ngăn cản phía trước thừa nhận lửa giận của Hứa Thanh, dưới lòng bàn tay đánh xuống thì thân thể trực tiếp nổ tung, thần hình câu diệt, bị kim ô một hơi hút tới. Hồn người này cũng bị Hứa Thanh lấy đi rồi trấn áp trong pháp khiếu, nhưng hắn không dùng nó để trùng kích pháp khiếu mà không ngừng đốt cháy. Còn lại, ba người tâm thần đều đã nổ vang, thần sắc đại biến và tràn nhập hoảng sợ. Sau đó bọn họ không chần chờ chút nào, trong cơ thể nháy mắt bộc phát chấn động tu vi. Rõ ràng còn có một người có ba đoàn mệnh hỏa, hai người còn lại là hai đoàn mệnh hỏa. Mà người có tu vi ba đoàn mệnh hỏa chính là vị công chúa kia, hai người, hai đoàn chính là hai vị nhân tộc bên cạnh. Giờ phút này, với tu vi bọn họ thì căn bản không chút tác dụng nào, thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng đều đang thiêu đốt lay động giống như không thể kiên trì quá lâu. Mà sát cơ không gì sánh kịp từ trên người của Hứa Thanh lại tựa như một cơn bão, mang theo giận dữ vô tận, gào thét, quét về phía bọn họ. Sát cơ Hứa Thanh đã bị đè nén từ rất lâu, từ khoảng khắc biết Bách Đại Sư gặp chuyện. Trong cơ thể hắn giống như có một lưỡi đao sắc bén đang điên cuồng chạy loạn, cắt chém khắp nơi, giống như muốn phá thể mà ra, muốn giết hết toàn bộ mọi người. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống sát cơ tràn nhập trong lòng, khiến cho mình bình tĩnh, cố gắng giữ cho suy nghĩ tỉnh táo. Sau khi đến từ thổ thì lại càng phải cẩn thận hơn, dù bắt được hung thủ cũng không thể nhất thời kiềm chế mà chém giết đối phương, chỉ có thể chậm rãi hành hạ để đào ra thủ phạm phía sau thực sự từ trong miệng đối phương. Hắn đè nén khổ sở như thế đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng đã tìm được manh mối, mà bây giờ sát ý trong nội tâm cũng không cách nào kiềm chế được nữa, đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Thân thể Hứa Thanh chợt lao tới với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt một vị tu sĩ hải tình tộc. Người này là một nữ tu, theo Hứa Thanh tới gần thì hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ả lập tức bị lắc lư kịch liệt, mắt thấy sẽ bị dập tắt. Lúc này Hứa Thanh duỗi tay ra, mang theo cừu hận, mang theo sự điên cuồng kinh người, mang theo khí tức đáng sợ, lập tức dùng tay phải đâm thủng bụng ả rồi trực tiếp thò vào bên trong. Hứa Thanh dùng tay nắm lấy mệnh hỏa của đối phương, hung hăng nắm chặt một cái. Oanh một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ trong miệng nữ tu hải tu tộc truyền ra. Đây là thống khổ mà cả đời ả chưa từng nhận qua. Đây là loại đau đớn hành hạ đến khi mệnh hỏa bị người khác cứng rắn bóp tắt. Nhưng vẫn không kết thúc, sau khi Hứa Thanh nắm lấy liền hung hăng vươn tới túm lấy một đoàn mệnh hỏa khác, trực tiếp bóp tắt hai đoàn mệnh hỏa, khiến máu tươi chảy đầm đìa. Theo mệnh hỏa tan vỡ thì toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể nữ tu hải tu tộc này lập tức ầm ầm nổ tung. Tiếng gào thét càng thêm thê lương, thảm thiết truyền ra, sau đó cũng nhanh chóng suy yếu. Tất cả pháp khiếu nổ tung, khiến cho thất khiếu của ả lập tức chảy máu. Nhưng màn giết chóc của Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc, hắn trực tiếp đâm một phát trên trán của nữ tu. Trong chốc lát, gương mặt vốn dĩ được coi là xinh đẹp tuyệt trần của đối phương liền giống như một quả hồng bị nát, trực tiếp nổ tung. Cả người Hứa Thanh đều là máu tươi, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía hai người hải tinh tộc còn lại, nhất là ả công chúa hải tinh tộc kia. Kim ô phía sau hắn phát ra một tiếng hí, hung hăng hút một hơi từ trên đỉnh đầu thi thể tan vỡ trước, nhưng không hút ra được cái gì, vì vậy lập tức nghiêng đầu hung ác nhìn về phía công chúa hải tinh tộc. Dưới ánh trăng, toàn thân Hứa Thanh tràn nhập sát khí, cả người hắn giống như một hung thần, còn Kim ô bên cạnh giống như hung thú tuyệt thế, trên người tràn ra khí thế kinh thiên động địa. Hứa Thanh, chuyện này... Sắc mặt vị công chúa hải tinh tộc trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa muốn mở miệng thì vị tu sĩ vệ đạo hải tinh tộc cuối cùng bên cạnh liền phát ra một tiếng gào thét, chợt lao cả người ra phía trước. Công chúa, đi nhanh! Trong lúc nói ra lời này thì toàn thân tu sĩ hải tinh tộc này lập tức tràn nhập những tia sáng lạnh lẽo. Mệnh hỏa thiêu đốt toàn bộ pháp khiếu đều bộc phát, một cỗ khí tức tự bạo lập tức khuếch tán từ trong cơ thể người này. Thậm chí người này còn bấm niệm pháp quyết để kích hoạt ba cái vòng tròn được bố trí ở chung quanh. Ba vòng tròn kia lập tức tản mát ra khí tức kinh người, hòa thành từng đạo tia chớp rồi hình thành một cái lưới lớn trên không trung, sau đó lập tức bao trùm chấm áp về Hứa Thanh. Mắt thấy như thế, công chúa hải tinh tộc liền cắn răng, mạnh mẽ xoay người lao thẳng về biển khơi. Ả biết giờ phút này mình không thể nào quay lại thất huyết đồng được, mà nhất định phải mau chóng rời khỏi. Nhưng ngay khi ả xông thẳng đến biển khơi, thì một con rùa biển từ dưới đột nhiên lao ra. Trong mắt nó mang theo sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không biết làm thế nào, vậy mà trong miệng có thể phát ra tiếng cười kiệt kiệt, rồi hung ác cắn tới phía ả. Đồng thời, một que sắt màu đen cũng nhanh chóng lao ra từ trên người Hứa Thanh, ở trên không trung hình thành từng đạo tia chớp màu đen lao thẳng đến chỗ công chúa hải tinh tộc. Trong thời gian ngắn thì con rùa biển và công chúa hải tinh tộc liền va chạm với nhau, phía sau còn có que sắt màu đen mang theo lực lượng sấm sét và tiếng nổ vang tới gần. Cùng lúc đó, trong mắt Hứa Thanh bộc phát sát ý, không có nửa điểm giảm bớt, mà ngay khi ba cái vòng hình tròn hình thành một tia chớp thật lớn hạ xuống bao phủ trấn áp hắn, lực lượng kim ô luyện vạn linh trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên bộc phát. Hắn chợt ngẩng đầu, kim ô theo phía sau ngửa mặt gào thét trực tiếp phóng lên mặt lưới phía trên. Thân thể khổng lồ kèm theo cái đuôi phượng hoàng bao trùm hỏa diễm màu đen vào thời khắc này giống như tạo thành một hình vòng cung phi thẳng lên bầu trời. Kim ô điện trực tiếp va chạm cùng với tấm lưới lớn bên trên, trong nháy mắt lướt theo lưới điện bị xé rách, thanh âm vang lên ken két, ba cái vòng ở chung quanh cũng đều âm âm vỡ vụn, trực tiếp chia năm xẻ bảy, lập tức tàn vỡ, căn bản không cách nào ngăn cản. Lúc này, Hứa Thanh đã thực sự bộc phát ra chiến lực có thể so với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa, cho dù hai tên tu sĩ có đoàn mệnh hỏa dùng pháp khí cũng không tạo nên gợn sóng nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh tan biến, sau đó trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của tu sĩ hải tinh tộc muốn tự bạo để kéo dài thời gian. Tay phải lập tức giơ lên và một chưởng đặt trên cái trán của người này. Trong mắt người hải tinh tộc lộ ra sự hoảng sợ, tuyệt vọng, không cách nào hình dung. Hứa Thanh hung hăng khẽ hút. Sát hỏa bộc phát, hồn người này cưỡng ép bị hút ra. Loại cảm giác đau đớn khi còn sống sờ sờ bị rút hồn này khiến cho người tu sĩ hải tinh tộc lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng bén nhọn. Thân thể mãnh liệt run rẩy, kim ô luyện vạn linh cũng lập tức bộc phát, lần nữa từ trên không trung khẽ hút. Thân thể người tu sĩ hải tinh tộc này lập tức run rẩy, từ thất khiếu tuôn ra rất nhiều khí huyết bay lên không trung. Hồn và khí huyết đều bị hút ra, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian hai cái hô hấp là cả người tu sĩ hải tinh tộc liền trực tiếp hóa thành thây khô, sau khi ngã xuống đất, liền vỡ vụn, hóa thành trò bụi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Tập này thì mình làm rất là dài. Với lại mình cũng đọc cuốn quá, không nghĩ được, mình thấy được trong tập này những cái cảm xúc rất chân thật của Hứa Thanh khi mà đọc hòa vào cái cảm xúc từ lúc đau buồn khi biết Bách Đại Sư bị chết, bị giết, rồi những lúc cảm xúc phẫn nộ, rồi tuyệt vọng, sau đó thì lúc đến trước mộ Bách Đại Sư một cỗ cảm động rất lớn, rồi thì những lúc truy sát hung thủ, những cái cảm xúc sát cơ mãnh liệt phập phồng bị đè nén, rồi bây giờ tất cả được phun ra với hung thủ thực sự phía sau màn. Như vậy thì những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Quý vị các bạn nếu như yêu thích có thể ủng hộ mình qua cách nhận donate để mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Ok, bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.